Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 71 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quay người quỷ cơ, nhìn lên trước mặt thanh niên, tâm lý cảm thấy rất là chấn kinh. Bởi vì nàng tuyệt đối không ngờ rằng, người này lại có thể tránh đi nàng một kích mạnh nhất, hơn nữa còn là thuộc về đánh lén nhất kích, muốn không phải tự mình kinh lịch, đánh chết nàng đều sẽ không nghĩ tới. Nàng thật rất muốn biết đối phương đến cùng là như thế nào làm đến. Bọn họ không tại, ngươi cho rằng ngươi có thể né tránh ta công kích sao? Muốn thương ta nhi tử, ngươi trước muốn hỏi một chút ta. Quỷ cơ, ta Tổ Long tộc hoàng, ngươi còn chưa có tư cách đụng. Nhìn trái phải hai bên, xuất hiện hai vị nửa bước thần đạo, quỷ cơ không phải người ngu, trong nháy mắt đoán được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Người này vậy mà dùng chính mình làm mồi nhử, dẫn chính mình đi ra. Đổi lại hắn đế cảnh võ giả lời nói, dám làm như thế sao? Khẳng định là không dám, dù sao như thế làm hậu quả rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận đó là một con đường chết. Ta trước tự giới thiệu, ta gọi Tô Thần, đến từ Long Tượng tộc, cũng là Tổ Long tộc Tổ Long Hoàng, ta muốn mời quỷ mẫu giúp ta một việc, muốn là ngươi đáp ứng, như vậy việc này dừng ở đây, như thế nào? Không giống nhau quỷ cơ nói chuyện, Tô Thần tiếp tục nói, ở ngày sau ta cần muốn lấy được quỷ tộc tương trợ, tiến vào quỷ tộc chỗ vị diện khác, đồng thời vô điều kiện địa tương giúp ta. Không có khả năng. Trực tiếp cự tuyệt. Quỷ cơ tuy nhiên không biết đối phương là làm thế nào biết, quỷ tộc đến từ vị diện khác, bất quá quỷ tộc đến từ vị diện khác sự tình, cũng không phải là nhiều đại bí mật, đại lục phía trên rất nhiều loại tộc đều biết, đồng thời đã tiếp nhận sự thật này. Quỷ tộc rất ít hành tẩu đại lục, bình thường đều hội lưu tại quỷ giới bên trong, không nguyện ý cùng thế giới bên ngoài tiếp xúc, đối phương mở ra điều kiện. Nhìn qua rất đơn giản, kỳ thực biến hóa thất thường, bởi vì nàng căn bản không xác định đối phương sẽ để cho quỷ tộc như thế nào tương trợ. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, ở ngươi cự tuyệt lời nói, ta sẽ giam cầm ngươi, ngươi quỷ tộc cũng sẽ phải gánh chịu giết hại, tin tưởng ngươi không nguyện ý nhìn đến quỷ tộc vì ngươi, từ đó biến mất trên thế giới này đi. Ha ha ha, Tô Thần, ngươi cho rằng ngươi là ai, tại ta quỷ tộc trước mặt, Tổ Long tộc cũng đừng hòng chiếm được tiện nghi, huống chi tại quỷ giới. Ta quỷ tộc chính là vô địch tồn tại. Căn bản không lo lắng, Tổ Long tộc xác thực rất cường đại, bất quá Tổ Long tộc muốn tại quỷ giới trấn áp quỷ tộc, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Chính là bởi vì như thế, quỷ cơ căn bản không có đem Tô Thần lời nói để ở trong lòng. Nhìn một chút Tô Chiến, lại nhìn một chút Long Điền, quỷ cơ vừa cười vừa nói, nghe hai vị nửa bước thần đạo xác thực rất cường đại, bất quá muốn trấn áp ta, các ngươi y nguyên làm không được, Tô Thần, ta và ngươi ở giữa vốn là vô ân không oán. Mà ngươi lại phá hư ta chuyện tốt, bút trướng này ta ngày sau hội thật tốt cùng ngươi tính toán rõ ràng. Xuất thủ. Không có có dư thừa nói nhảm, Tô Thần minh bạch tiếp tục nói tiếp, cũng chỉ có thể là uổng phí hết thời gian mà thôi. Tô Chiến cùng Long Điền trong nháy mắt xuất thủ, một người một rồng thế công phá vỡ tầng tầng màn mưa, hướng thẳng đến quỷ cơ hung hăng công kích mà đến. Lần này, quỷ cơ vẫn chưa lựa chọn tiếp tục bỏ chạy, mà chính là cùng một người một rồng trực tiếp đại chiến. Ba người thế công không ngừng mà thăng cấp, Tô Thần mi đầu thì là chăm chú nhíu lại. Rầm rầm rầm. Nửa canh giờ đảo mắt mà qua, một người một rồng vậy mà không có thuận lợi ngăn chặn quỷ cơ, chiến đấu rơi vào cục diện giằng co, nhìn đến Tô Thần khiếp sợ không thôi. Bởi vì hắn biết rõ phụ thân liên thủ với Long Điền, chiến đấu lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, bây giờ quỷ cơ lại có thể kiên trì nổi, đã như vậy, trước đó quỷ cơ vì sao muốn lựa chọn bỏ chạy, căn bản không còn gì để nói sự tình. Song phương trong nháy mắt tách ra, Tô Chiến cùng Long Điền mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, bọn họ có thể cảm thụ được đi ra, quỷ cơ rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn, bọn họ liên thủ đều không thể làm đến trấn áp, muốn là đơn đã độc đấu lời nói, há không phải hai người bọn họ người đều không phải là quỷ cơ địch thủ. Nghĩ tới đây, hai người lộ ra rất là buồn khổ, vừa mới bọn họ còn tại truy chặn quỷ cơ, nhưng chưa từng nghĩ đến, người ta thực lực hội như thế cường hãn. Nguyên lai Tổ Long tộc tộc trưởng cũng không gì hơn cái này. Hai người liên thủ đều không thể áp chế ta, Tô Thần, nhìn đến ngươi cần muốn cho ta cái giải thích. Tô Thần xác thực rất là kinh ngạc. Quỷ cơ cường đại, để hắn cảm thấy rất là trở tay không kịp. Quỷ mẫu thực lực xác thực bội phục, ta vừa mới nói tới hữu hiệu như cũ. Thật sao? Quỷ cơ bốn phía hắc vụ chậm rãi biến mất, màn mưa tự nhiên bài xích bên ngoài, lộ ra khuôn mặt. Nhìn lấy quỷ cơ khuôn mặt, ba người đều có chút sững sờ. Dung nhan tuyệt thế không cách nào hình dung, đẹp đến mức tận cùng ngũ quan tìm không ra mảy may tì vết, cao lạnh khí chất để màn mưa ảm đạm phai mờ, muốn là nhất định phải dùng bốn chữ để hình dung, tuyệt thế vô song. Tô Thần chưa bao giờ đẹp như thế nữ nhân, cho dù là Lạc Thiên Phi đều có một chút không bằng. Độc có khí chất, để quỷ cơ nhìn qua giống như một tòa băng sơn, cách người ngàn dặm bên ngoài. Lăn đi. Quỷ cơ nhìn qua là thật tức giận. Lần này không có thuận lợi đánh giết Nghê Đế Nhất, để cho nàng cảm thấy rất là bực bội. Thừa dịp Nghê Đế Nhất thương thế rất nghiêm trọng phần phía trên, nàng nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối không thể cho quỷ tộc lưu lại lớn như thế phiền phức. Tô Thần đương nhiên minh bạch quỷ cơ ý tứ. Nhìn đến quỷ cơ thực lực, Tô Thần cũng có thể đoán được Nghê Đế Nhất thực lực, tin tưởng cũng sẽ không quá yếu, nhưng là hiện tại Nghê Đế Nhất, rõ ràng không có lực đánh một trận. Rốt cuộc Nghê Đế Nhất thương thế nghiêm trọng đến, liền đế cảnh đều không thể tránh đi, bằng không lời nói, Nghê Đế Nhất tuyệt đối sẽ không lựa chọn tiến về Tổ Long tộc tạm thời dưỡng thương. Quỷ cơ, Nghê Đế Nhất là cha vợ của ta, ngươi cho là ta sẽ để cho ngươi giết hắn sao? Chỉ cần ta Tô Thần tại, ngươi liền sẽ không được như ý, đến mức ta vừa mới ra điều kiện, ngươi bây giờ không đồng ý không có quan hệ, chờ ta có đầy đủ thực lực thời điểm, tự nhiên sẽ tiến về quỷ giới tìm ngươi. Cha vợ. Quỷ cơ đương nhiên minh bạch cha vợ ý tứ, càng nghĩ càng là phẫn nộ, càng nghĩ càng là không cam lòng, muốn nàng làm đường đường nửa bước thần đạo, lại là quỷ tộc quỷ mẫu, bây giờ lại đưa tại một cái nho nhỏ nhân loại võ giả trong tay. Tô Thần, ngươi thật muốn cùng ta quỷ tộc khai chiến sao? Nguyện ý phụng bồi. Đối với quỷ tộc, Tô Thần không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì đây là hắn biết rõ tất cả trong chủng tộc, một cái duy nhất đến từ vị diện khác chủng tộc. Ngày sau hắn, mặc kệ là vì chính mình vẫn là vì người nhà, đều sẽ nghĩ biện pháp độc đoán thiên hoang, đến thời điểm nhất định không cách nào theo thiên hoang đại lục phi thăng thánh vực, liền cần phải mượn vị diện khác. Thánh vực quản hạt vị diện thực sự quá nhiều, hắn cần làm đến không có sơ hở nào, nếu là có lấy quỷ tộc tương trợ, như vậy thì có thể đem tổn thất xuống đến nhỏ nhất. Vốn cho là, mượn nhờ phụ thân liên thủ với Long Điền lực lượng, có thể thuận lợi trấn áp lại quỷ cơ, nhưng chưa từng nghĩ đến, quỷ cơ thực lực hội cường đại như thế, liền hai người liên thủ đều không thể áp chế, đây cũng là lớn nhất đại phiền toái. Tạm thời không cách nào giam cầm, chỉ có thể ngày sau nghĩ biện pháp, bất quá Tô Thần vô cùng rõ ràng, theo chính mình mỗi lần xuất thủ, còn có tăng thêm Nghê Đế Nhất sự tình, hắn cùng quỷ tộc cừu oán xem như triệt để kết xuống. Dằng co đến nơi đây, Tô Thần cũng không có biện pháp nào. Mặt đối nửa bước thần đạo, hắn liền xem như xuất thủ cũng là chuyện vô bổ, bởi vì vừa mới nhất chiến, hắn đã nhìn ra quỷ cơ cường đại. Có lẽ quỷ cơ không cách nào trảm giết phụ thân cùng Long Điền, nhưng là phụ thân hai người liên thủ, muốn trấn áp quỷ cơ, đồng dạng là chuyện không có khả năng. Tiếp tục dằng co nửa lời nói, khẳng định đối với mình không có chỗ tốt, chỉ có thể là uổng phí hết thời gian. Quỷ cơ sắc mặt rất là âm trầm, lạnh lùng nói, Kê Tô Thần, ngươi về sau cẩn thận một chút, bọn họ không có khả năng mãi mãi cũng canh giữ ở bên cạnh ngươi, nếu như bị ta nắm lấy cơ hội, ta sẽ đòi mạng ngươi. Vừa dứt lời, quỷ cơ bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ. Lần này, mặc kệ là Tô Chiến vẫn là Long Điền đều không có tiếp tục đuổi, bởi vì hai người đều hiểu, tại không có trấn áp cơ hội dưới, liền xem như đuổi kịp cũng là chuyện vô bổ. Chúng ta lập tức trở về Tổ Long tộc. Ba người minh bạch, quỷ cơ chắc chắn sẽ không tùy tiện lựa chọn từ bỏ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, quỷ cơ khẳng định sẽ tiến về Tổ Long tộc trảm thảo trừ căn. Quỷ tộc cùng tinh linh tộc ân oán đã như nước với lửa, đã quỷ cơ thật vất vả nắm lấy cơ hội trọng thương Nghê Đế Nhất, làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Long tượng đồ đằng tộc đột nhiên theo đồ đằng cổ tộc tách ra sự tình, đã truyền khắp toàn bộ thiên hoang vực. Rốt cuộc đồ đằng cổ tộc đứng hàng 10 đại cổ tộc một trong, thân phận và địa vị đều còn tại đó, mọi người đều biết sự tình, long tượng đồ đằng tộc vẫn luôn là đồ đằng cổ tộc cường đại nhất chi nhánh, lại lựa chọn tách rời, chuyện chưa bao giờ có. Đồ đằng cổ tộc cùng Tổ Long tộc triệt để náo tách ra, mọi người ở đây coi là, đồ đằng cổ tộc sẽ cùng Phật tộc kết minh thời điểm, đồ đằng cổ tộc vẫn chưa cùng Phật tộc kết minh. Long tượng tộc vào ở Tổ Long tộc, hình thành cường đại Long Vũ người chủng tộc, cho dù là Phật tộc đều có chút kiên kỵ. Muốn là vẻn vẹn Long Điền một vị nửa bước thần đạo, Phật tộc có 5 vị nửa bước thần đạo tọa trấn tình huống dưới, cũng có thể áp chế 1-2. Nhưng là tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt, theo Tô Chiến tu vi thuận lợi đột phá đến nửa bước thần đạo, Tổ Long tộc liền có 2 vị nửa bước thần đạo tọa trấn, loại tình huống này, Phật tộc cũng đừng hòng có bất kỳ cử động nào trừ cái đó ra, ma tộc đột nhiên xuất thế, cũng chấn động toàn bộ đại lục. Năm đó ma tộc đại náo thiên hoang vực, muốn lấy sức một mình độc kháng 9 đại cổ tộc, cuối cùng bị 9 đại cổ tộc trấn áp tại ma giới nhiều năm. Tổ Long tộc bên trong. Từ khi Long Tượng tộc vào ở Tổ Long tộc về sau, song phương bắt đầu tự mình lựa chọn ghép đôi, Long Tượng tộc trên dưới tộc nhân đều có thể được đến Võ Cực Đan, Tôn Cực Đan cùng Đế Cực Đan. Tô Thần thậm chí chờ mong, muốn là mình có thể luyện chế ra Thần Cực Đan, phải chăng có thể tương trợ nửa bước thần đạo, trực tiếp vượt qua đến thần đạo cảnh. Có cần hay không cảm ngộ quy tắc? Chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, chính thức làm lại là chuyện không có khả năng. Muốn luyện chế Thần Cực Đan điều kiện chủ yếu, chính là muốn các loại tu vi thuận lợi đột phá đến thần đạo cảnh, hiện tại khẳng định là làm không được. Một chỗ trên đá lớn. Nhìn lấy chậm rãi mở hai mắt ra Nghê Đế Nhất, Tô Thần vừa cười vừa nói, nhìn đến Nghê tiền bối đã khôi phục thương thế. Gật gật đầu, đi qua mấy ngày nay ở chung, Nghê Đế Nhất đối Tô Thần thái độ thật to đổi mới, đã không giống trước đó như vậy. Tô Thần, thực trước khi tới, ta là chuẩn bị muốn giết ngươi, bởi vì ngươi cướp đi nàng Hoàng Bích Chi Thân, ngươi cần phải minh bạch, chỉ có giữ lấy Hoàng Bích Chi Thân, mới có thể để luân hồi thần thể được đến tác dụng lớn nhất. Gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, để ta minh bạch tiền bối chỗ nói, chỉ là ta trước đó đã nói đến rất rõ ràng, ta muốn là muốn bóc ra Nghê Hoàng thể nội luân hồi thần thể, ta tùy thời đều có thể, mà lúc đó ta cướp đi Nghê Hoàng thân thể, cũng xác thực là bởi vì ta có thể được đến chỗ tốt. Ăn ngay nói thật. Đến mức Nghê Hoàng thể nội luân hồi thần thể, căn bản không thích hợp Nghê Hoàng, có lẽ trong thời gian ngắn, có thể cho Nghê Hoàng tu vi tăng vọt, nhưng là chỉ có thể dừng bước tại Thiên Hoang Đại Lục. Muốn là đổi lại trước kia, Nghê Đế Nhất chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nhưng là hiện tại, Nghê Đế Nhất nhìn lên trước mặt Tô Thần, hắn phát hiện Tô Thần hẳn là sẽ không nói dối. Ta ngay tại tìm phù hợp thần thể, muốn là tìm tới lời nói, ta sẽ bóc ra Nghê Hoàng thể nội luân hồi thần thể, sau đó dung hợp tân thần thể, muốn là tìm không thấy, vậy chỉ có thể như thế. Gật gật đầu, Nghê Đế Nhất cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Tô Thần. Ta tạm thời lựa chọn tin tưởng ngươi, bất quá Tô Thần, muốn cho ta tiếp nhận ngươi, ngươi cần muốn cầm ra ngươi thực lực đến, dựa vào Tổ Long tộc không được. Ta minh bạch. Tô Thần minh bạch Nghê Đế Nhất ý tứ, hiện tại hắn chỉ là Tổ Đế Cảnh, muốn không phải dựa vào lưng sau Tổ Long tộc, chỉ sợ rất khó chấn nhiếp Phật tộc, Tu La cổ tộc cùng Tán Kiếm cổ tộc. Còn có ngươi cùng các tộc ở giữa ân oán, ta Tinh Linh tộc tuyệt đối sẽ không nhúng tay, cũng sẽ không giúp ngươi, ngươi muốn là cái nam nhân, cũng không muốn mượn nhờ Nghê Hoàng lực lượng. Tô Thần cười. Ngươi cười cái gì? Nghe tiền bối yên tâm, ta Tô Thần không biết mượn nhờ Tinh Linh tộc bất kỳ lực lượng nào, bất quá đối mặt quỷ tộc, ta cần liên thủ với Tinh Linh tộc. Ngươi cùng quỷ tộc ở giữa có ân oán. Nghe đến Tô Thần lời nói, Nghê Đế Nhất lộ ra rất là kinh ngạc. Tô Thần lắc đầu, nói ra, kể bởi vì Nghê tiền bối sự tình, tin tưởng quỷ tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đồng thời ta tìm quỷ tộc có chút việc, cho nên cần liên thủ với Tinh Linh tộc. Địch nhân thì là bằng hữu, huống chi tình huống bây giờ, Tinh Linh tộc cùng mình đã không tính là địch nhân, chỉ dựa vào lấy hắn muốn ngăn chặn quỷ tộc, nhìn đến cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cần Tinh Linh tộc thế chân vạc tương trợ. Nghê Đế gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, rồi liên thủ không có vấn đề, nhưng là ta khuyên ngươi một câu, vẫn là không nên đi trêu chọc quỷ tộc, làm vị diện khác xâm lấn sinh linh, quỷ tộc cường đại, vượt qua ngươi ta tưởng tượng, năm đó thánh vực hạ xuống lồng giam, trấn áp tất cả thần đạo võ giả, bao quát quỷ tộc ở bên trong. Liền xem như thế, quỷ tộc y nguyên vô cùng cường đại, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, bây giờ quỷ tộc bên trong, không tính quỷ mẫu lời nói, chỉ sợ nửa bước thần đạo có 3 ngoài 10 vị. Tô Thần sắc mặt triệt để biến, hắn biết rõ Nghe tiền bối chỗ nói là có ý gì, 3 ngoài 10 vị nửa bước thần đạo đến cùng ý vị như thế nào. Nhìn đến hắn còn là xem thường quỷ tộc, rốt cuộc bây giờ bên cạnh hắn chỉ có phụ thân cùng Long Điền 2 vị nửa bước thần đạo, loại tình huống này, muốn chống lại quỷ tộc, thật đúng là có điểm không biết tự lượng sức mình. Quỷ tộc muốn là thực lực như thế cường đại, một khi muốn xưng bá đại lục. Lắc đầu, không giống nhau Tô Thần nói xong, Nghê Đế Nhất nói ra, để quỷ tộc không sẽ như thế làm. Vì sao? Quỷ tộc đến từ vị diện khác đại lục, nếu là thật xâm lấn đại lục, đồng thời muốn xưng bá thiên hạ lời nói, khẳng định sẽ gây nên đại lục đông đảo thế lực phản cảm. Tô Thần, ngươi không nên nhìn lấy đại lục phía trên, có cái gọi là 10 đại cổ tộc các loại, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, đại lục phía trên có rất nhiều ẩn thế thế lực, đều muốn so 10 đại cổ tộc cường đại, bọn họ chỉ là ẩn núp trong bóng tối mà thôi. Một khi quỷ tộc xâm lấn, dẫn tới những thứ này ẩn thế tông môn vây công, quỷ tộc tự thân cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Thì ra là thế. Tô Thần minh bạch Nghê Đế Nhất ý tứ, Hắn cũng đoán đến trên đại lục khẳng định có lấy ẩn thế tông môn tồn tại, rốt cuộc đại lục thực sự quá lớn, vạn vật thế chân và tình huống dưới, muốn nói thì những gì mình biết những thứ này mười đại cổ tộc, tổ phượng cung các loại, khẳng định là không thực tế sự tình. Mặt ngoài tông môn, không nhất định là cường đại nhất, núp trong bóng tối ẩn thế tông môn, cũng không có nghĩa là không có thực lực. Liền quỷ tộc đều không dám rời đi quỷ giới, trắng trợn xâm lấn đại lục, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Trừ phi là ngươi có đầy đủ thực lực, bằng không lời nói, không nên đi trêu chọc quỷ tộc. Ta biết. Nghe đế nhất nhìn lên trước mặt Tô Thần, thổn thức nói, Ê Tô Thần, ta không thể không thừa nhận, ngươi thiên phú và ưu tú, xác thực là có thể có một không hai cùng thế hệ, nhưng ta cũng thấy qua vô số thiên tài, tin tưởng tại thượng cổ thời kỳ, cũng tương tự có thể sánh vai ngươi thiên tài, nhưng là có thể đi đến sau cùng người lại có mấy cái. Ngươi phải học được ẩn nhẫn, đợi đến ngươi tu vi đột phá đến nửa bước thần đạo, đồng thời có đầy đủ thế lực thời điểm, bàn lại hết thảy. Nghe đế nhất vẫn chưa tiếp tục lưu lại, thương thế khôi phục sau liền rời đi tổ long tộc. Lần này rời đi tinh linh tộc, vì cũng là chém giết Tô Thần, Đoạn Nữ Nhi trong lòng tưởng niệm, nhưng chưa từng nghĩ đến, nửa đường giết ra cái quỷ cơ, càng đem tinh linh bản nguyên luyện hóa, đối với hắn thi triển nhất kích trí mệnh. Tuy nhiên miệng phía trên không nguyện ý thừa nhận, bất quá tại nghe đế nhất tâm lý, vẫn là vô cùng cảm kích Tô Thần. Lần này muốn không phải bởi vì Tô Thần xuất thủ, hắn tất nhiên sẽ chết ở bên ngoài, lại không còn cách nào trở về tinh linh tộc. Đối với Tô Thần cũng coi là có chỗ tán thành, bất quá tạm thời lại không có ý định tiếp nhận Tô Thần. Chính như nghe đế nhất chỗ nói. Hắn gặp quá nhiều ngày mới, vẫn là càng là chỗ nào cũng có, vô luận thiên phú tốt bao nhiêu, tiềm lực có bao lớn, có thể đi đến sau cùng lại có mấy người, triệt để trưởng thành mới là quan trọng. Đợi đến nghe đế nhất rời đi về sau, Tô Thần liền tìm tới Long Điền. Đi thẳng vào vấn đề, Tô Thần nói ra, nghe tộc trưởng, có chuyện ta muốn thương lượng với ngươi một chút. Tô Hoàng mời nói. Nhìn chung đại lục, chúng ta tổ long tộc thực lực chỉ có thể coi là nhất lưu, so sánh với quỷ tộc, tinh linh tộc, còn có ẩn thế tông môn tới nói, căn bản không đáng chú ý. Long Điền gật gật đầu, vẫn chưa phản đối với chuyện này, bởi vì Tô Hoàng nói đều là sự thật. Thật sâu thở dài một tiếng, Long Điền rất là bất đắc dĩ nói ra, kể tại thượng cổ thời kỳ, ta tổ long tộc có tam đại thần long chỉ huy, xưng bá thượng cổ, từ khi tam đại thần long vẫn lạc về sau, đồng thời long tộc tất cả thần đạo biến mất, cộng thêm rất nhiều năm trước, ta tổ long tộc trải qua mấy lần kiếp nạn, làm đến tổ long tộc triệt để suy bại xuống tới, cho tới bây giờ chỉ có thể duy trì hiện tại như vậy. Long Điền biết, muốn không phải hơn trăm năm trước, hắn tu vi thuận lợi đột phá đến nửa bước thần đạo, tổ long tộc liền mười đại cổ tộc cũng không dám trêu chọc. Nửa bước thần đạo, chính là phân chia đỉnh cấp thế lực đường ranh giới. Bất quá mỗi cái tông môn nắm giữ nửa bước thần đạo số lượng không giống nhau, nắm giữ thực lực cũng không hoàn toàn giống nhau. Tô Hoàng muốn nói điều gì, không ngại nói thẳng. Long Điền không phải người ngu, đương nhiên minh bạch Tô Hoàng không có khả năng chỉ nói là những thứ này, không có rảnh rỗi như vậy lấy không có chuyện gì làm. Tô Thần gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói ra, kể tổ long tộc trong mộ, có tổ long tộc tiền bối hài cốt. Tô Hoàng, ngươi muốn luyện chế long xương cốt. Gật gật đầu, Tô Thần nói ra, kể luyện chế long xương cốt, tuy nhiên đối tổ long tộc tiền bối bất kính, nhưng là đổi cái góc độ tới nói, bọn họ cũng là theo chúng ta cùng nhau giết địch, biến tướng phục sinh mà thôi. Long Điền minh bạch Tô Hoàng ý tứ, chỉ là loại chuyện này, chính là tổ long tộc cấm kỵ đề tài. Khả năng sao? Tô Hoàng, chỉ sợ các vị trưởng lão sẽ không đồng ý, toàn bộ tổ long tộc đều sẽ không đáp ứng. Không có chút nào kinh ngạc, Tô Thần bản thân đã đoán được tộc trưởng hội cự tuyệt chính mình. Luyện chế long xương cốt, đồng thời tăng lên long xương cốt thực lực, để những thứ này long xương cốt trấn thủ tổ long mộ, muốn là tổ long tộc gặp nguy hiểm lời nói, chúng ta cũng coi là cái có cái nội tình. Đại lục phong vân biến hóa, ta luôn luôn cảm giác đại lục rất nhanh hội đại loạn, nếu là không có đầy đủ thực lực tự vệ. Nói đến đây, Tô Thần lời nói vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, hắn tin tưởng tộc trưởng có thể nghe được rõ ràng. Chầm chầm lên trước mặt Tô Hoàng, Long Điền gật gật đầu, nói ra, nghe ta cần cùng các vị tộc trưởng thương nghị việc này. Đại lục phong khởi vân động, một khi chúng ta tổ long tộc gặp phải diệt tộc nguy hiểm, đến thời điểm tổ long trong mộ tất cả tiền bối long xương cốt, đồng dạng sẽ bị quét sạch mà hư không. Tô Thần không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, hắn đã đem sự tình nói xong, có đồng ý hay không, Long Điền liền xem như tộc trưởng, cũng vô pháp toàn quyền làm chủ. Trừ phi là các vị trưởng lão toàn bộ đồng ý việc này, bằng không lời nói, muốn luyện chế tổ long mộ long xương cốt, hoàn toàn là chuyện không có khả năng, hắn cũng không có khả năng làm như thế. Tộc trưởng, ta cần tổ long tộc tất cả tộc nhân bản mệnh tinh huyết. Tô Hoàng muốn làm gì? Luyện đan. Luyện đan. Có chút hiếu kỳ, Long Điền không rõ lắm Tô Hoàng rốt cuộc muốn luyện chế đan dược gì, vậy mà cần tộc nhân bản mệnh tinh huyết. Long tộc thân thể cấu tạo, cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt, ta chỗ luyện chế ra đan dược, đối nhân loại võ giả tác dụng lớn nhất, liền xem như long tộc nuốt, hiệu quả hội giảm bớt đi nhiều. Ta sẽ mượn nhờ tộc nhân bản mệnh tinh huyết, nghiên cứu một số đan dược mới, đến luyện chế ra tới. Không có vấn đề, Ngải Long Điền tâm lý rất là mừng rỡ không thôi, hắn biết rõ Tô Hoàng tại luyện đan phía trên trình độ, suy nghĩ một chút võ cực đan, tôn cực đan cùng đế cực đan, quả thực không nên quá nghịch thiên, nếu là có thể luyện chế ra, chuyên môn thích hợp long tộc đan dược, quả thực không nên quá kinh hỉ. Tô Thần một mực tại lĩnh hội đan đạo 3000, đã có lòng tin có thể luyện chế ra, chuyên môn cung cấp long tộc đan dược, bất quá vì hiệu quả đạt tới tốt nhất, dùng long tộc bản mệnh tinh huyết đến luyện chế, sau đó để long tộc nuốt, chắc hẳn sẽ đưa đến làm ít công to tác dụng. Tử kiếp hồ tộc. Tại yêu thú thế giới bên trong, tử kiếp hồ tộc xem như ẩn thế yêu thú tộc, có được 6 vị nửa bước thần đạo yêu thú tọa trấn. Cùng tổ long tộc các loại không giống nhau. Tử kiếp hồ tộc rất là điệu thấp, theo không tham dự đại lục bất luận cái gì thị thị phi phi, cho dù là tại yêu thú thế giới bên trong, cũng là nắm lấy người không phạm ta ta không phạm người nguyên tắc. Chính là bởi vì như thế, đại lục phía trên đối với tử kiếp hồ tộc nhận biết, muốn xa thấp hơn nhiều tổ long tộc phía trên. Bây giờ tổ long tộc đã bắt đầu suy bại, tại yêu thú thế giới mặt ngoài vẫn là bá chủ, nhưng là vụng trộm, tổ long tộc đã kém xa tích tấp hắn yêu thú chủng tộc. May mắn Long Điền kịp thời đột phá nửa bước thần đạo cảnh, muốn là tổ long tộc liền một vị nửa bước thần đạo đều không có lời nói, như vậy hội có phiền toái rất lớn. Tử kiếp giới, tử kiếp hồ sinh tồn địa phương, chính là một mảnh mênh mông sơn mạch, nơi này bá chủ là tử kiếp hồ tộc, không có thành thị, bất quá nhưng lại có nhân loại võ giả sinh tồn. Tử kiếp hồ tộc không biết khu trục nhân loại, cũng sẽ không trấn áp hắn yêu thú, chỉ cần không xâm nhập tử kiếp giới, tử kiếp hồ tộc sinh tồn khu vực phạm vi. Tử kiếp hồ tộc căn bản sẽ không quản nhiều hỏi nhiều. Ngay tại 2 ngày trước, vừa mới trở về đến tử kiếp hồ tộc Tử Hoàng, tiến vào tử kiếp hồ tộc cấm địa, tử kiếp trì bên trong tiến hành lần thứ 2 huyết mạch giác tỉnh, bản thân lần thứ nhất giác tỉnh thời điểm, tử kiếp hồ liền đã giác tỉnh đế phẩm tử kiếp huyết mạch, nhưng chưa từng nghĩ đến, lần thứ 2 huyết mạch giác tỉnh, vậy mà giác tỉnh là thần phẩm tử kiếp huyết mạch. Đây chính là thần phẩm tử kiếp huyết mạch, chỉ có thượng cổ thời kỳ mới xuất hiện qua, từ khi thượng cổ sụp đổ, thần đạo biến mất, tử kiếp hồ tộc cũng không có xuất hiện nữa thần phẩm tử kiếp huyết mạch. Tử Hoàng giác tỉnh thần phẩm tử kiếp huyết mạch ý vị như thế nào? Rất có thể, Tử Hoàng hội mượn nhờ thần phẩm tử kiếp huyết mạch đột phá nửa bước thần đạo cực hạn, từ đó thuận lợi tấn cấp đến thần đạo. Lúc đó trấn thủ tử kiếp trì trưởng lão, trực tiếp phong tỏa tin tức, đồng thời tìm đến tộc trưởng Tử Hoàng, làm phong hào đại đế Tử Hoàng, đương nhiên minh bạch thần phẩm tử kiếp huyết mạch ý vị như thế nào. Tử Hoàng chỉ là hắn cháu gái. Một khi Tử Hoàng ngày sau đột phá đến thần đạo, như vậy Tử Hoàng phụ thân Tử Nhuy, cũng chính là hắn thân huynh đệ liền sẽ đoạt vị, lấy phòng ngừa vạn nhất tình huống dưới, hắn tuyệt đối không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Quyết định thật nhanh, Tử Hoàng trực tiếp tìm đến chính mình nhi tử Tử Hoang, trực tiếp giam cầm Tử Hoàng, bắt đầu rút ra Tử Hoàng thể nội thần phẩm tử kiếp huyết mạch, coi như Tử Hoàng là trung vị đạo đế cảnh, tại cường đại đỉnh phong phong hào đại đế trước mặt, y nguyên không đáng chú ý, chỉ có thể trơ mắt thì nhìn lấy trong cơ thể mình huyết mạch bị rút ra. Thuận lợi rút ra Tử Hoàng thể nội thần phẩm tử kiếp huyết mạch, chuyển dời đến Tử Hoàng thể nội, mà tộc trưởng Tử Hoàng cũng không có đuổi tận giết tuyệt, rốt cuộc hắn muốn hướng huynh đệ mình cùng tộc người bàn giao, cho nên mượn nhờ tử kiếp trì bên trong lực lượng, tương trợ Tử Hoàng đoàn tụ huyết mạch, bất quá lại là vĩnh viễn vứt bỏ thần phẩm tử kiếp huyết mạch. Tử Hoàng đường ca Tử Hoàng, bản thân liền đã trung vị phong hào đại đế cảnh, được vinh dự tử kiếp hồ đệ nhất nhân, tại dung hợp thần phẩm tử kiếp huyết mạch về sau, ngắn ngủi 2 ngày thời gian, Tử Hoàng tu vi liền liên tục đột phá, từ đó vị phong hào đại đế cảnh đột phá đến đỉnh phong phong hào đại đế, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thuận lợi tấn cấp đến nửa bước thần đạo. Bị rút ra thần phẩm tử kiếp huyết mạch Tử Hoàng, 2 ngày sau mới đuổi về, đồng thời Tử Hoàng đối ngoại tuyên bố, Tử Hoàng tại tử kiếp trì bên trong, bởi vì lần thứ 2 giác tỉnh huyết mạch không xứng nhận thương tổn. Cùng một thời gian, Tử Hoàng càng là chiêu cáo toàn tộc, Tử Hoàng thuận lợi giác tỉnh thần phẩm tử kiếp huyết mạch, triệt để chấn động toàn bộ tử kiếp hồ tộc. Thần phẩm tử kiếp huyết mạch, để toàn bộ tử kiếp hồ tộc triệt để sôi trào lên, càng là kinh động 6 vị nửa bước thần đạo lão tổ xuất quan, từng cái đối Tử Hoang rất là hài lòng. Thần phẩm tử kiếp huyết mạch, chỉ có thượng cổ thời đại mới xuất hiện qua. Tử kiếp hồ tộc triệt để sôi trào lên, bởi vì mỗi cái tộc nhân đều rất rõ ràng, theo Tử Hoang thuận lợi giác tỉnh thần phẩm tử kiếp huyết mạch, đối với tử kiếp hồ tộc đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Sáu vị lão tổ càng là xuất quan, chuẩn bị tương trợ Tử Hoang đột phá tự thân cực hạn, một lần hành động trùng kích nửa bước thần đạo cảnh. Rất là coi trọng Tử Hoang thể nội thần phẩm tử kiếp huyết mạch. Đến mức Tử Hoang bị bóc ra huyết mạch sự tình, đã bị Tử Hoang phong tỏa tin tức, nhìn chung tử kiếp hồ tộc trên dưới, căn bản không người nào biết việc này. Liền xem như biết trưởng lão, cũng toàn bộ đứng tại Tử Hoang bên này. Người nào sẽ nghĩ tới? Đường đường tử kiếp hồ tộc tộc trưởng Tử Hoang, sẽ đích thân lột cách mình cháu gái ruột thể nội huyết mạch. Rốt cuộc Tử Hoang được vinh dự tử kiếp hồ tộc đệ nhất nhân, giác tỉnh thần phẩm tử kiếp huyết mạch, cũng là bình thường sự tình. Tử Hoang phụ thân, Tử Hoang thân đệ đệ Tử Nhuy, nhìn lấy chính mình nữ nhi bị rút ra huyết mạch, dưới sự phẫn nộ trực tiếp tìm Tử Hoang hai cha con tính sổ sách, cuối cùng bị đánh thành trọng thương, cho dù là sáu vị lão tổ đều toàn bộ đứng tại Tử Hoang bên này. Sáu vị lão tổ không nhìn sự tình thật giả, bọn họ chỉ để ý kết quả, đến cùng là ai có được thần phẩm tử kiếp huyết mạch, hắn đều là phù vân. Sự tình lần này, đối với Tử Nhi cùng Tử Hoang bọn người tới nói, cũng là tai họa ngập đầu. Một chỗ trong sơn động. Hoàn cảnh rất là vắng vẻ, bên trong bài trí không thiếu gì cả, Tử Hoang thân thể yên tĩnh nằm ở trên giường, ngồi bên cạnh một vị phụ nhân, nước mắt bà sa, đau lòng nhìn lấy chính mình nữ nhi. Ngươi đi nghỉ ngơi, ta tới chiếu cố Tử Hoang. Nhìn lấy đi tới Tử Nhi, phụ nhân vội vàng đứng dậy đỡ lấy, lo lắng nói, ở ngươi thương thế còn chưa khỏi hẳn, cũng không cần đi tới đi lui. Ta đã không có việc gì, lần này Tử Hoang cùng Tử Hoang rút ra Tử Hoang thể nội huyết mạch, bút chướng này ta nhất định tìm bọn hắn tính toán rõ ràng. Nhi ca, việc này tính toán, liền sáu vị lão tổ cùng các vị trưởng lão đều lựa chọn đứng tại tộc trưởng bên kia, chúng ta muốn lấy lại công đạo, căn bản rất không có khả năng, muốn là chọc giận tộc trưởng, ta sợ đối ngươi cùng Tử Hoang bất lợi. Ngay tại lúc này, nằm ở trên giường Tử Hoang chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ lấy thể nội truyền đến mãnh liệt đau đớn, trên mặt toát ra một chút đau đớn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hoàng, ngươi cảm giác thế nào? Ta không sao. Tại phụ nhân nâng đỡ, Tử Hoang chậm chạp ngồi dậy, nàng đến bây giờ đều vô pháp tiếp nhận, tộc trưởng cùng Đường ca rút ra nàng huyết mạch sự tình, rốt cuộc tử kiếp hồ tộc là nhà nàng, tộc trưởng cùng Tử Hoang đều là nàng người thân nhất. Cha, ngươi làm sao? Phụ nhân nước mắt lần nữa tràn mi mà ra, nói ra, kêu phụ thân ngươi đi tìm tộc trưởng, cho ngươi lấy muốn thuyết pháp, lại bị tộc trưởng đánh thành trọng thương. Cha, ngươi không sao chứ? Lắc đầu, Tử Nhi vừa cười vừa nói, kêu ta không sao, Hoàng Nhi yên tâm, sự kiện này ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, coi như sự thật đã định, ta cũng sẽ nói cho toàn tộc nhân, Tử Hoang cùng Tử Hoang làm ra vô sĩ sự tình. Tử Nhi, ngươi quá làm càn. Lúc này, tử kiếp hồ tộc tộc trưởng Tử Hoang, mang theo nhi tử Tử Hoang, còn có hai vị trưởng lão đi tới. Hừ. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, phẫn nộ Tử Nhi lạnh lùng chế giễu nói, kê Tử Hoang, ngươi lại còn có mặt đến, phụ tử các ngươi hai người thật sự là phát rồ, ta thật hoài nghi, năm đó phụ thân tại sao lại đem tử kiếp hồ tộc tộc trưởng vị trí truyền cho ngươi, thật sự là ta tử kiếp hồ tộc bi ai. Không có chút nào phẫn nộ, Tử Hoang lại là ý cười đầy mặt nói ra, kê Tử Nhi, người thắng làm vua người thua làm giặc, ngươi thân là tử kiếp hồ tộc một viên, cần phải minh bạch chúng ta làm chuyện gì trước đó, đều muốn thay trong tộc suy nghĩ. Muốn là Tử Hoang thiên phú áp đảo Tử Hoang phía trên, ta không biết làm như vậy, nhưng là rất rõ ràng sự tình, Tử Hoang thiên phú kém xa tích tấp Tử Hoang, thần phẩm tử kiếp huyết mạch lưu tại Tử Hoang thể nội, mới có thể phát huy ra thần phẩm tử kiếp huyết mạch lớn nhất công hiệu, ngày sau một khi Tử Hoang thuận lợi đột phá đến thần đạo cảnh, Tử Hoang chính là trong tộc công thần lớn nhất. Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Vừa mới nghe xong Tử Nhi ngửa mặt lên trời điên cuồng cười ha hả, tự hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình, hắn gặp quá nhiều vô sĩ người, nhưng chưa từng thấy qua như thế không biết xấu hổ người, trọng yếu nhất là, cái này vô sĩ tới cực điểm người, lại còn là hắn thân đại ca. Máu mủ tình thâm, lại tại thần phẩm tử kiếp huyết mạch trước, lộ ra không chịu được như thế nhất kích. Tử Hoang, ngươi thật sự là ta đại ca tốt. Tử Hoang lại là không có chút nào quan tâm, lạnh lùng nói, nghe Tử Nhi, ngươi ta bằng tâm mà nói, từ nhỏ đến lớn, ta đối với ngươi như thế nào? Nếu không phải là bởi vì ta, ngươi sớm đã vẫn lạc, ngươi hội sống đến bây giờ. Bao quát Tử Hoàng ở bên trong, ta đối nàng yêu thương phải phép, trong tộc tất cả tài nguyên tu luyện, chỉ cần Tử Hoàng có, ta đều biết cho nàng lưu một phần, ta có hay không từng có tư tâm. Bởi vì ta cho rằng Tử Hoàng thiên phú, xác thực đáng giá trong tộc vung trồng, nhưng là đối với chuyện này, ta là vì trong tộc suy nghĩ, việc này vô luận đổi đến là ai, chỉ cần ta cho rằng thần phẩm tử kiếp huyết mạch đối với người nào có lợi nhất, ta liền sẽ đem thần phẩm tử kiếp huyết mạch cho ai. Hừ, Tử Hoàng, ngươi nói thật đúng là đường hoàng, khiến người ta cảm thấy buồn nôn, ta không thể không bội phục ngươi giải thích năng lực, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, việc này ta sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, ta sẽ nói cho toàn tộc nhân, để cho bọn họ tới phân xử thử. Tử Hoàng sắc mặt rốt cục dần dần âm trầm xuống, bóc ra huyết mạch sự tình tuy nhiên đã phong tỏa, bất quá Tử Nhi thân phận còn tại đó. Muốn là Tử Nhi nói lung tung, đối với Tử Kiếp Hồ tới nói, xác thực không phải cái gì hào quang sự tình. Làm Tử Kiếp Hồ tộc tộc trưởng, hắn khẳng định không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Trong tay xuất hiện Tử Kiếp lệnh, phía trên khắc lấy một cái sinh động như thật hồ ly, nhìn đến Tử Kiếp lệnh, Tử Nhi cùng phụ nhân, bao quát Tử Hoàng ở bên trong, sắc mặt đều triệt để biến. Ta hiện tại lấy Tử Kiếp Hồ tộc tộc trưởng thân phận, đem ba người các ngươi cấm túc tại bên trong thung lũng này, không có ta cho phép, không được rời đi nửa bước, nếu là dám vi phạm, giết không tha. Tử Hoàng, ngươi có tư cách gì cấm túc chúng ta? Tử Nhi, sáu vị lão tổ đã đồng ý ta cách làm, ngươi nói ta có tư cách sao? Tử Nhi triệt để ngốc, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, liền sáu vị lão tổ đều như thế tuyệt, bóc ra huyết mạch, cấm túc bọn họ, bên trong ý tứ bọn họ đương nhiên biết, cũng là không muốn để cho bọn họ nói lung tung. Tử Nhi, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, các ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ chính mình thân phận, các ngươi đều là đến từ Tử Kiếp Hồ tộc. Nhìn lấy quay người rời đi bốn người, Tử Nhi không có nói tiếp cái gì, liền sáu vị lão tổ đều đã đứng tại bọn họ phía bên kia, việc này đã không cách nào quay đầu. Hoàng, là cha có lỗi với ngươi. Cha, ta muốn cầu ngươi một việc. Ngươi nói đi. Giúp ta truyền tin tức ra ngoài, cho một cái gọi Tô Thần nhân loại võ giả, để hắn vô luận như thế nào đều không muốn đến đây Tử Kiếp Hồ tộc. Đây mới là Tử Hoàng lo lắng nhất sự tình, bởi vì nàng không biết Tô Thần khi nào trở về, một khi đến đây, lấy bọn họ hiện tại hòa tộc nội quan khắc, muốn nghĩ cũng biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Không có cự tuyệt, Tử Nhi gật gật đầu nói, nghe ta biết. Thiên Hoang vực. Nào đó trong một vùng sơn cốc. Kỷ U Tịch sắc mặt rất là trắng xám, không có chút huyết sắc nào, trên mặt càng là tràn ngập sợ hãi. Linh hồn đã bị cưỡng ép giam cầm, không cách nào thoát ly khỏi đi. Tiền bối, van cầu ngươi tha ta linh hồn, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Tại Kỷ U Tịch chỗ sâu trong ốc, linh hồn đã bị một đoàn lục quang giam cầm, đồng thời bắt đầu không ngừng mà ăn mòn, đây là nàng căn bản không hề nghĩ tới. Năm đó Kỷ U Tịch trong lúc vô tình cứu một cái nguyên thần, hai năm qua một mực tương trợ nguyên thần khôi phục, mà nguyên thần cũng đang không ngừng chỉ điểm nàng tu luyện, mà nàng muốn bái sư thời điểm lại bị nguyên thần cự tuyệt. Nàng một mực nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì, bây giờ lại là minh bạch, nguyên lai cái này nguyên thần là muốn ăn mòn linh hồn nàng, chiếm cứ thân thể nàng. Linh hồn ăn mòn, mang ý nghĩa nàng sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế giới này, đây là nàng vô pháp tiếp nhận sự tình. Khanh khách, khanh khách, khanh khách. Trong đầu, phát ra khanh khách thanh âm chói tai, để Kỷ U Tịch nghe sợ nổi da gà. Năm đó bản vương ngang dọc thượng cổ thời đại, có thể chiếm lấy thân thể ngươi, cũng coi là ngươi vinh hạnh. Ngươi là thần đạo võ giả. Khanh khách, đã bản vương nguyên thần đã đủ để ăn mòn ngươi, như vậy liền không còn giấu giếm ngươi. Bản vương nước Miểu, chính là thượng cổ thời đại Thủy Miểu thần vương, bất quá xem ở ngươi trong hai năm qua, đối bản vương còn tính là không tệ phần phía trên, bản vương có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện, bất cứ chuyện gì đều có thể. Nguyên lai là thần đạo võ giả. Bây giờ Kỷ U Tịch đã không còn là đã từng Đông Hoang Hoàng Triều một cái công chúa, hiện tại nàng dĩ nhiên minh bạch, thượng cổ thời đại thần đạo là dạng gì tồn tại, đây chính là trong truyền thuyết thượng cổ thần đạo, đến bây giờ lại không người có thể đột phá đến thần đạo cảnh, đánh chết nàng đều sẽ không nghĩ tới, chính mình trước đó cứu qua nguyên thần, lại là đến từ thượng cổ thần đạo, đồng thời còn muốn thôn phệ linh hồn nàng trọng sinh, cái này có tính hay không là dời lên tảng đá nện. Chính mình chân. Hiện tại hối hận đã không kịp, Kỷ U Tịch không phải người ngu. Đương nhiên minh bạch nguyên thần đã lựa chọn xuất thủ, khẳng định là có 10 phần bảo vật, bằng không lời nói, làm sao có khả năng tùy tiện ăn mòn. Linh hồn nàng đã bị ăn mòn, muốn phải thoát đi khẳng định là không thể nào sự tình. Bản vương đã cho ngươi cơ hội, ngươi nếu là không thật tốt nắm chắc, Như vậy bản vương liền muốn bắt đầu. Chờ một chút. Kỷ U Tịch cắn răng, song quyền nắm thật chặt, nàng không muốn chết, lại không có biện pháp nào, đối mặt thần đạo nguyên thần, nàng liền phản kháng cơ hội đều không có. Tiền bối nếu là có thể giúp ta trảm giết một người, vậy ta liền không hận tiền bối, tin tưởng tiền bối cũng có thể thuận lợi tiếp quản thân thể ta, bằng không lời nói, ta chấp niệm vĩnh viễn tồn tại, đối với tiền bối võ đạo sẽ có rất lớn trở ngại. Kỷ U Tịch loáng thoáng có thể đoán ra một hai, Thủy Miểu Thần Vương không có khả năng hảo tâm như thế, muốn cho mình hoàn thành một việc, nói cho cùng vẫn là sợ hãi chính mình chấp niệm. Thần đạo lại có thể thế nào? Chấp niệm thứ này hư vô mờ mịt, vì bảo đảm không có sơ hở nào, tin tưởng Thủy Miểu Thần Vương còn là muốn làm triệt để cho mình căn bản sẽ không sinh ra cái gọi là chấp niệm. Ta trong cả đời, chỉ thích qua một người nam nhân, cũng chỉ hận qua một người nam nhân, tiền bối nếu có thể giúp ta chém giết hắn, ta liền nguyện ý vĩnh viễn biến mất. Có thể, chờ ta ăn mòn linh hồn ngươi về sau, tự nhiên sẽ bóc ra ngươi linh hồn ký ức, mà ngươi cái gọi là chấp niệm, đối với bản vương không có bất kỳ cái gì trở ngại, một khi bản vương khôi phục thần đạo, liền có thể triệt để hủy diệt chấp niệm, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, bản vương giúp ngươi, chỉ là nể tình ngươi 2 năm chiếu cố, ngươi có thể an tâm đi. Vừa dứt lời, Kỷ U Tịch nguyên thần bị triệt để ăn mòn, hai mắt chậm rãi đóng lại không hề tức giận. Trước sau không đến mấy giây thời gian. Kỷ U Tịch một lần nữa mở hai mắt ra, bất quá đã không còn là Kỷ U Tịch, mà chính là cái gọi là Thủy Miểu Thần Vương. Nho nhỏ chấp niệm mà thôi, bản vương sẽ quan tâm. Bất quá ngươi làm người thật không tệ, bản vương liền giúp ngươi lại sau cùng một cọc tâm nguyện, ngươi cũng coi là người si tình. Bóc ra Kỷ U Tịch linh hồn về sau, Thủy Miểu Thần Vương đã biết Tô Thần cái này người, một cái đến từ Đông Hoa nho nhỏ võ giả, căn bản sẽ không bị nàng để vào mắt. Bất quá bây giờ lại không phải xuất thủ thời điểm. Nàng chỉ là vừa mới ăn mòn Kỷ U Tịch linh hồn, cần trước khôi phục tự thân thực lực. Cảm thụ lấy giữa thiên địa quy tắc. Thủy Miểu Thần Vương thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, cái quy tắc phá nát, không cách nào quay về thần đạo, chỉ có quy tắc đoàn tụ mới được, nhìn đến trước muốn khôi phục lại nửa bước thần đạo lại nói. Tổ Long Tộc. Trong khoảng thời gian này, Tô Thần đồng thời chưa rời đi Tổ Long Tộc, mà chính là một mực tại toàn thân tâm luyện chế đan dược. Võ Cực Đan, Tôn Cực Đan cùng Đế Cực Đan, cộng thêm chuyên môn thay Tổ Long Tộc luyện chế đan dược. Tổ Long Tộc bên trong luyện đan tư nguyên cực phong phú dày, quả thực muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cái này cũng cho Tô Thần lĩnh hội đan đạo 3000 mang đến là rất hào phóng liền. Muốn là đổi lại hắn địa phương. Liền xem như ngươi tiêu chuẩn luyện đan lại cao hơn, không có luyện đan tư nguyên một dạng nói lời vô dụng, chỉ có thể luyện chế Càn Khôn đan mà thôi trong màn đêm. Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, hắn tu vi đã ổn định tại đỉnh phong tổ đế cảnh, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể chính thức bước vào đến đế đạo thứ hai đồ. Một bước này nhiều ít có chút độ khó khăn, bất quá Tô Thần lại không có chút nào lo lắng, hắn đối với mình thiên phú có 10 phần lòng tin. Giao Trì thần tộc, Thần Diễn thần tộc, Phượng Hoàng thần tộc, Cửu U thần tộc. Đối với Thái Sơ thần thể tứ đại thủ hộ thần tộc, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, bây giờ chỉ là tìm tới Giao Trì cổ tộc. Đồng thời Giao Trì cổ tộc không có nửa bước thần đạo tọa trấn, sợ rằng sẽ cho 10 đại cổ tộc lót đáy. Về phần hắn 3 đại thần tộc, Thần Diễn thần tộc, Phượng Hoàng thần tộc, Cửu U thần tộc đến bây giờ đều không có bất kỳ cái gì tin tức. Thần Diễn thần tộc cùng Cửu U thần tộc không nói trước, vẻn vẹn là Phượng Hoàng thần tộc, hắn đã hỏi Long Điền, xác định thượng cổ thời điểm Phượng Hoàng thần tộc đã toàn bộ diệt tuyệt, như vậy Thái Sơ lão nhân chỗ nói 4 đại thần tộc một trong, Phượng Hoàng thần tộc đến cùng là cái gì chủng tộc? Vừa mới bắt đầu hắn coi là, Phượng Hoàng thần tộc cũng là tổ phượng cung, có điều hắn trước đó đối Lạc Thiên Phi thử qua, Thái Sơ trớ chú thuật không có. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một chút tác dụng nào, như vậy chỉ có thể nói rõ một chút, tổ phượng cung cũng không phải là Thái Sơ thần thể thủ hộ thần tộc. Đã luyện chế ra đầy đủ đan dược, hắn chuẩn bị tạm thời rời đi Tổ Long tộc, đi ra ngoài tìm kiếm hắn 3 đại thần tộc, trừ Tổ Long tộc cùng Giao Trì cổ tộc bên ngoài. Hắn 3 đại thần tộc liền là mình lớn nhất ỷ vào, nhất định phải nhanh tìm kiếm được 3 đại thần tộc tung tích. Đến mức 3 đại thần tộc phải chăng còn tồn tại, Tô Thần không dám xác định, bất quá luôn luôn muốn tìm. Đứng dậy hung hăng duỗi người một cái, nhìn lấy khắp trời đầy sao, Tô Thần nhìn lấy đi tới Kỷ Hoàng, vừa cười vừa nói, "Kỷ ông ngoại." "Ân, ngươi có tâm sự." Đối với ông ngoại Kỷ Hoàng, Tô Thần cũng không có bao nhiêu giấu giếm, nói ra Kể tứ đại thủ hộ thần tộc sự tình có chút phiền phức, bây giờ Giao Trì cổ tộc đã tìm được, hắn ba đại thần tộc lại không có bất kỳ cái gì mặt mày. Trước đó Tô Thần đã cùng ông ngoại nhắc qua tứ đại thủ hộ thần tộc sự tình, rốt cuộc giao trì cổ tộc vô duyên vô cớ cho mình chỗ dựa, rất nhiều người bao quát phụ thân ở bên trong, đều sẽ cảm thấy hiếu kỳ. Kỷ Hoàng đi tới cháu ngoại bên người ngồi xuống. Trong khoảng thời gian này ta một mực đang nghĩ, Thái Sơ thần thể tứ đại thủ hộ thần tộc, giao trì thần tộc, thần diễn thần tộc, phượng hoàng thần tộc, cửu u thần tộc, giao trì cổ tộc đã tìm được, về phần hắn ba đại thần tộc, ta cuối cùng là nghĩ ra điểm mặt mày. Ồ! Tô Thần nghe đến ông ngoại lời nói, lộ ra rất là kinh ngạc. Nhiều ít có chút vội vã không nén nổi, bởi vì hắn biết rõ ba đại thần tộc đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Thần diễn thần tộc cùng phượng hoàng thần tộc ta không rõ lắm, nhưng là cái này cái gọi là cửu u thần tộc, có thể hay không thì là trong truyền thuyết cửu u tộc. Ông ngoại, đại lục phía trên có cửu u tộc. Gật gật đầu, Kỷ Hoàng thổn thức nói, nghe theo ta chỗ thống kê, đại lục vạn vực bên trong, cái gọi là cửu u tộc có mười mấy cái, bất quá lớn nhất cửu u tộc, lại là thiên hoang vực cửu u tộc, cũng danh xưng cửu u bách tộc. Kỷ Hoàng cũng không dám xác định, chính mình chỗ nói cửu u tộc, có phải hay không Thái Sơ thần thể tứ đại thủ hộ thần tộc một trong cửu u thần tộc. Cửu u tộc, vô cùng thần bí một chủng tộc, tựa như tránh tại địa ngục u linh, cùng sở hữu trăm cái chi nhánh, đã thần bí lại mạnh mẽ. Ông ngoại, cửu u minh mãn tộc có phải hay không cửu u tộc chi nhánh? Lắc đầu, Kỷ Hoàng thổn thức nói, kẻ ta không rõ lắm, bất quá là năm đó có tin tức truyền ra, cửu u tộc trong tiếng hành hồng, các đại chủng tộc phân tranh không ngừng, tổn thất nặng nề, đến mức như lời ngươi nói cửu u minh mãn tộc, đến cùng phải hay không cửu u tộc chi nhánh, ta không cách nào cho ngươi đáp án. Tô Thần đại khái hiểu ông ngoại ý tứ, đối với cái gọi là tam đại thủ hộ thần tộc, Tô Thần có thể nói là không có đầu mối. Ông ngoại nói tới cửu u tộc, xem như một cái nho nhỏ đột phá khẩu. Ngươi muốn tiến về cửu u tộc. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, vì ông ngoại cần phải minh bạch, Thái Sơ thần thể tứ đại thủ hộ thần tộc, đối với ta mà nói đến cùng trọng yếu bao nhiêu, giao trì cổ tộc đã suy bại đến cực hạn, bây giờ càng là không có nửa bước thần đạo, đã không cách nào tiếp tục tranh phong. Thần diễn thần tộc cùng phượng hoàng thần tộc còn không có tin tức gì, duy chỉ có cửu u thần tộc có chút mặt mày. Cho nên ta muốn tiến về cửu u tộc, nhìn xem phải chăng có thể xác định. Muốn là cửu u tộc, thật sự là Thái Sơ thần thể tứ đại thủ hộ thần tộc một trong, một khi chính mình đặt chân cửu u tộc đại bản doanh, liền có thể mượn nhờ Thái Sơ thần thể dẫn động cửu u dị tượng. Căn cứ ông ngoại nói tới, cửu u tộc tại đại lục thực lực không yếu, chỉ sợ muốn vượt qua 10 đại cổ tộc, nếu là có thể thu nhập dưới trướng, đối với mình tranh phong đại lục, có trợ giúp rất lớn. Thần nhi, tha thứ ông ngoại nói thẳng. Cửu u tộc rất cường đại, đồng thời rất bài xích ngoại nhân, nếu như bị bọn họ biết, ngươi tiến về cửu u giới, là vì hàng phục bọn họ, chỉ sợ ngươi hội có phiền toái rất lớn. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, kẻ Thái Sơ lão nhân đã từng truyền thụ cho ta Thái Sơ trớ chú thuật, chỉ cần là tứ đại thủ hộ thần tộc người, ta liền có thể nắm giữ bọn họ sinh tử. Nghe đến cháu ngoại lời nói, Kỷ Hoàng lộ ra rất là kinh ngạc, hỏi, ở ngươi cái này cửa Thái Sơ trớ chú thuật, là bởi vì huyết mạch vẫn là công pháp. Tô Thần đương nhiên biết ra công ý tứ, nói ra, về huyết mạch, nguyên thần, công pháp toàn bộ bao trùm, căn cứ ta suy đoán, coi như bốn đại thần tộc bên trong, có người không nhìn Thái Sơ trớ chú thuật, tin tưởng cũng sẽ không có quá nhiều. Để phụ thân ngươi cùng ngươi đi. Không cần, phụ thân cùng tộc trưởng còn cần nhiều hơn ma sát, lần này bọn họ cùng quỷ mẫu nhất chiến, khoảng cách đỉnh phong nửa bước thần đạo còn có khoảng cách không nhỏ. Cho nên bọn họ lưu lại tiếp tục tu luyện là đủ. Tô Thần đương nhiên biết nửa bước thần đạo, thực lực y nguyên có phân chia mạnh yếu, quỷ tộc tộc trưởng quỷ mẫu, cũng chính là quỷ cơ thực lực, liền muốn áp đảo phụ thân cùng Long Điền phía trên. Cho dù là hai người liên thủ, đều không thể làm đến áp chế. Kỷ Hoàng không tiếp tục khuyên. Ngày thứ hai, Tô Thần không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, liền chọn rời đi Tổ Long tộc. Bây giờ Tổ Long tộc có phụ thân cùng tộc trưởng hai vị nửa bước thần đạo tọa trấn, hẳn là có thể đầy đủ uy hiếp đại lục, không người dám trêu chọc. Bao quát Phật tộc, Tán Kiếm cổ tộc cùng Tu La cổ tộc ở bên trong, trừ phi là có thể làm đến tuyệt đối áp chế. Sở dĩ không có mảy may lo lắng. Tô Thần cũng minh bạch, vô luận chính mình thiên phú tốt bao nhiêu, trong thời gian ngắn không có khả năng trùng kích đến nửa bước thần đạo, riêng là tu vi đột phá đến đế cảnh, mỗi tăng lên một cái cấp độ, đều là khó càng thêm khó. Giao trì cổ tộc cũng vô pháp tương trợ chính mình, chỉ dựa vào Tổ Long tộc khẳng định là còn thiếu rất nhiều. Bây giờ chỉ có thể nếm thử, đi tìm Thái Sơ thần thể tứ đại thủ hộ thần tộc một trong, Cửu U thần tộc. Đến bây giờ, còn không rõ lắm, Cửu U tộc đến cùng phải hay không Cửu U thần tộc. Không qua. Tô Thần còn là muốn thử một chút, nhìn xem chính mình cùng ông ngoại suy đoán đúng hay không, trốn ở Cửu U giới Cửu U tộc, đến cùng phải hay không Thái Sơ thần thể tứ đại thủ hộ thần tộc một trong. Trước khi rời đi, hắn đã theo ông ngoại chỗ đó, được đến Cửu U giới vị trí cụ thể. Đến mức phải chăng có thể tiến vào, có hay không thuận lợi như vậy, liền cần dựa vào chính mình. Cửu U Minh Mãn tộc. Lôi Diễn Diệt cùng Mục Ngữ đã trọng sinh, đồng thời nhìn đến Lôi Linh Nhi linh hồn, vậy mà thai nghén tại trong tế đàn, hai người cũng là hơi kinh ngạc. Mục Lễ, làm Cửu U Minh Mãn tộc tộc trưởng, lại là Mục Ngữ cha ruột, đối với Lôi Diễn Diệt thật sự là có chút chướng mắt. Bất quá bởi vì Lôi Linh Nhi duyên cớ, làm đến hắn không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Căn cứ hắn cùng lão tổ suy đoán, chính mình cái này cháu gái, rất có thể là thần đạo luân hồi người, hoặc là thánh vực luân hồi giả, nhưng kẻ sau tỷ lệ lớn hơn một chút. Hai người các ngươi thủ hộ lấy nàng, một bước đều không muốn rời đi, muốn là Linh Nhi tỉnh lại, liền đến thông báo ta. Đợi đến phụ thân rời đi, Một Ngữ thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, kêu Lôi đại ca, ngươi nói Linh Nhi thật sự là luân hồi chuyển thế người sao? Lôi Diễn Diệt cực cực đầu, bất đắc dĩ nói, kêu không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, việc này hẳn là thật, chỉ là bất kể Linh Nhi có phải hay không luân hồi chuyển thế, ta chỉ biết là một việc, cái kia chính là, nàng mãi mãi cũng là con gái chúng ta. Ân, nàng mãi mãi cũng là con gái chúng ta. Thiên Hoang vực Đông Nam vực, u ám bầu trời, quanh năm hội tụ nặng nề tầng mây, căn cứ ông ngoại nói tới, Cửu U giới vị dưới lòng đất, thuộc tại lòng đất không gian. Cửu U tộc rất là bài xích bên ngoài người, toàn bộ đều là thổ dân cư dân, đồng thời Cửu U tộc cùng sở hữu bách tộc chi nhánh, muốn nghĩ cũng biết Cửu U tộc cường đại, rốt cuộc đồ đằng cổ tộc cũng mới 48 cái chi nhánh mà thôi. Đối với Cửu U tộc thực lực, ông ngoại cũng là suy đoán mà thôi, bởi vì Cửu U tộc rất ít đi ra ngoài, đối ngoại vô cùng bài xích tình huống dưới, có rất ít người có thể rõ ràng Cửu U tộc thực lực chân thật. Bất quá Tô Thần lại có thể suy đoán được, Cửu U tộc thực lực chỉ sợ không kém gì 10 đại cổ tộc, thậm chí phải mạnh hơn Phật tộc, ít nhất có lấy 5 vị trở lên nửa bước thần đạo tọa trấn. Bất quá Cửu U tộc thực lực như thế nào, tạm thời không cần suy nghĩ, hiện tại muốn làm sự tình cũng là xác định Cửu U tộc đến cùng phải hay không Thái Sơ thần thể tứ đại thủ hộ thần tộc một trong. Nặng nề tầng mây, đè nén toàn bộ hư không. Tô Thần nhìn lên trước mặt Liên Miên Sơn Phong, căn cứ ông ngoại nói tới, Cửu U giới cửa vào ngay tại hai ngọn núi trong khe hẹp. Hắc vụ lượn quanh, không có bất kỳ cái gì võ giả trấn thủ, theo Tô Thần, chắc hẳn Cửu U tộc căn bản không lo lắng, sẽ có người dám vào nhập Cửu U giới. Cảm ứng đến thể nội dung hợp Thái Sơ thần thể, Tô Thần trong lòng cũng đang mong đợi. Hy vọng Cửu U tộc cũng là Thái Sơ thần thể tứ đại thủ hộ thần tộc một trong. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần không có tiếp tục lãng phí thời gian, vừa sải bước ra, hướng thẳng đến trước mặt hai ngọn núi kẻ hở mà đi, biến mất tại trong hắc vụ. Cửu U giới, ngồi xuống tại lòng đất không gian. Mênh mông lòng đất không gian, linh lực rất là dồi dào, không có chút nào thua ở thế giới bên ngoài, nơi này không có cái gọi là ngày và đêm. Cửu U bách tộc, hoàng tộc rơi tại lòng đất không gian chính vị trí trung tâm, về phần hắn bách tộc thì là quay chung quanh tại hoàng tộc bốn phía, hình thành từng vòng vờn quanh chi thế. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, cũng là nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, chạy tới Cửu U tộc hoàng tộc, một khi Cửu U tộc thật sự là Thái Sơ thần thể thủ hộ thần tộc, như vậy chỉ cần mình chạy tới, liền sẽ dẫn động Cửu U dị tượng. Đến mức Cửu U Minh Mãn tộc, đến cùng phải hay không Cửu U tộc bách tộc phân chia một trong, hiện tại còn không rõ lắm. Đột nhiên nhớ tới Lôi Linh Nhi, Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng. Sư phụ cùng Linh Nhi vẫn lạc tại Thiên Đạo Tông, năm đó Cửu U Minh Mãn tộc quy mô tiến công Thiên Đạo Tông, liền là bởi vì Linh Nhi phụ mẫu. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Thần hướng về phía trước đi đến. Thiên U Thành, Tô Thần nhìn lên trước mặt to lớn thành thị, chuẩn bị trước tiến vào Thiên U Thành nhìn xem, hỏi một chút Cửu U tộc hoàng tộc như thế nào đi. Ông ngoại chỉ là biết Cửu U tộc vị trí, nhưng lại không biết Cửu U giới tình huống. Càng thêm không biết Cửu U hoàng tộc ở nơi nào, Cửu U bách tộc, có yêu thú chủng tộc, có nhân loại chủng tộc, đây cũng là vì cái gì lúc trước Cửu U trong tộc Hồng nguyên nhân thực sự. Yêu thú chủng tộc cùng nhân loại vĩnh viễn không có khả năng sống chung hòa bình, trừ phi là giống tổ long tộc cùng long tượng tộc đồng dạng, trực tiếp ký kết bình đẳng khế ước. Cho dù là có Cửu U tộc cao áp chính sách cùng uy hiếp, như cũ không cách nào làm đến 100% hòa thuận. Thiên U thành có yêu thú, cũng có nhân loại. Tô thần cùng người khác không có gì khác nhau. Tu luyện thái sơ trớ chú thuật, dựa theo bí thuật hạn chế, chỉ cần là thái sơ thần thể thủ hộ thần tộc, vô luận là huyết mạch, linh hồn còn là tu luyện công pháp, đều có thể toàn phương vị bao trùm. Tô thần rất muốn thử một chút, ở trên trời U Thành thi triển thái sơ trớ chú thuật, nhìn xem có hữu hiệu hay không. Một khi có người không thể chống đỡ được thái sơ trớ chú thuật, nói rõ cửu U tộc chính là thái sơ thần thể tứ đại thủ hộ thần tộc một trong. Nghĩ thì nghĩ, Tô thần lại không có khả năng làm như vậy. Muốn là mình suy đoán không sai, cửu U tộc thật là thái sơ thần thể người bảo vệ, như vậy cửu U bách tộc liền đều là người một nhà. Một chỗ trà lâu. Khách quan, muốn ăn cái gì? Ta muốn hỏi một chút, cửu U tộc hoàng tộc như thế nào đi? Trực tiếp lấy ra 10 cái linh thạch, có tiền có thế ma xui quỷ khiến, vô luận đi đến nơi nào đều là giống nhau. Khách quan có thể tiến về Thiên U Các, mua sắm một trương cửu U giới địa đồ, bên trong liền ghi chú hoàng tộc vị trí. Đa tạ. Khách khí, khách quan chậm dùng. Cửu U giới vô biên vô hạn, vẻn vẹn là bách tộc đi qua vô số năm sinh sôi, đã có rất nhiều thổ dân cư dân, cho nên sẽ không có người hoài nghi, bên ngoài người hội tiến vào cửu U giới bên trong. Tính tiền về sau, Tô thần lập tức tiến về Thiên U Các. Ra ra vào vào người thật không ít, Tô thần hoa 3 cái linh thạch, mua sắm cửu U giới địa đồ. Không thể không thừa nhận, cửu U giới thật quá lớn, vẻn vẹn là cửu U bách tộc chỗ chiếm cứ khu vực, cũng chỉ có thể là cửu U giới 1/5, còn lại 4/5 khu vực, liền cửu U bách tộc đều không thể nhúng chàm. Trên bản đồ ghi chú cửu U phong vị trí. Cửu U hoàng tộc khoảng cách Thiên U Thành không tính quá gần, dựa theo Tô thần thôi toán, đại khái một ngày thời gian có thể đuổi tới, lập tức lên đường. Cửu U Thành, cửu U giới lớn nhất thành, cũng là hoàng thành. Vô luận bách tộc như thế nào nội chiến, cửu U hoàng tộc vẫn là duy nhất chúa tể, tất cả phân tộc đều cần thần phục với hoàng tộc phía dưới, không người dám trêu chọc. Ngày thứ hai thời điểm, Tô thần rốt cục đuổi tới cửu U Thành. Nhìn lên trước mặt to lớn thành thị, cho dù là Tô thần đều cảm thấy thổn thức không thôi, trước đó gặp phải Thiên U Thành, cùng cửu U Thành đem so sánh lên, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Lão đại, ta muốn mang lấy của cải đi xem một chút, nơi nào có bảo vật. Khóa chặt bảo vật, đừng làm loạn. Đúng. Nhìn lấy nhanh chóng mà đi tiểu bàn cùng của cải, Tô thần cũng là bất đắc dĩ, hắn không phải sợ hãi cửu U tộc, rốt cuộc nơi này là cửu U giới, chính là cửu U tộc địa bàn, lấy hắn thực lực bây giờ, không cần nói đối mặt cửu U hoàng tộc, liền xem như trấn áp một cái cửu U phân tộc đều rất không có khả năng. Cửu U tộc muốn là thái sơ thần thể thủ hộ thần tộc, như vậy hết thảy không có vấn đề, muốn không phải đâu. Một khi cửu U tộc không phải thái sơ thần thể thủ hộ thần tộc, hắn liền sẽ lui ra cửu U giới, không nguyện ý cùng cửu U tộc có bất kỳ lui tới. Đi vào cửu U thành, phồn hoa đường đi nối liền không dứt người, để Tô thần nhìn trái phải, hắn đã tiến vào cửu U thành, mà cửu U hoàng tộc đại bản doanh, cửu U phong thì rơi vào cửu U thành đằng sau, khoảng cách không phải rất xa. Hắn thậm chí có thể nhìn đến nơi xa cửu U phong, chỉ cần cửu U tộc là thủ hộ thần tộc, như vậy mình đã tiến vào cửu U thành, coi như không có đuổi tới cửu U phong, cũng cần phải dẫn động cửu U dị tượng. Bây giờ không có bất kỳ cái gì dị tượng ba động, chẳng lẽ mình đoán sai, cửu U tộc căn bản không phải thái sơ thần thể tứ đại thủ hộ thần tộc. Đồng thời chưa rời đi, Tô thần chuẩn bị tìm tới tiểu bàn cùng củ cải, lại đi cửu U phong nhìn xem, muốn là còn không cách nào dẫn động thiên địa dị tượng, như vậy chỉ có thể chọn rời đi. Diệp sinh tử, bản thiếu gia cũng là nhìn ngươi không vừa mắt, ta sáng sớm thì nói qua cho ngươi, muốn là ngươi tu vi dám vượt qua ta, bản thiếu gia thì muốn ngươi đẹp mặt, nhìn đến ngươi thật đúng là đồ đê tiện, cũng dám đột phá đến đế giả cảnh. Hào hoa tửu lầu bên ngoài. Diệp sinh tử đi ngang qua lại bị Tử Ngọc trực tiếp ngăn lại, đồng thời yêu cầu quỳ xuống, như chó chịu nhục. Tướng mạo phổ phổ thông thông, tóc ngắn, nhưng lại có một đôi sáng ngời có thần hai mắt. Diệp sinh tử đến từ cửu U thành Diệp gia, mà Tử Ngọc lại là đến từ Tưởng gia, bất quá hai nhà thực lực cùng địa vị hoàn toàn không thể sánh bằng so sánh. Trọng yếu nhất là, ông tổ nhà họ Tưởng chính là cửu U hoàng tộc trưởng lão, vẻn vẹn là tầng này thân phận, nhìn chung toàn bộ cửu U thành ai dám trêu chọc. Diệp sinh tử thiên phú vô cùng nghịch thiên, liền xem như tận lực áp chế, y nguyên muốn xa xa áp đảo Tưởng Ngọc phía trên, ước ao ghen tị Tưởng Ngọc, đương nhiên không nguyện ý buông tha Diệp sinh tử. Tưởng Ngọc một mực tại khi dễ Diệp sinh tử, thời thời khắc khắc đều tại nhục nhã, ỷ vào sau lưng Tưởng gia, bởi vì hắn thấy, liền xem như hắn như thế nào quá phận, Diệp gia cũng không dám đứng ra thả cái rắm. Lần này nhìn đến Diệp Sinh tự thế mà đột phá đến đế cảnh, căn bản là không có cách ngăn chặn lửa giận trong lòng. Diệp Sinh tự sắc mặt rất là âm trầm, muốn là hắn một thân một mình, coi như dù chết cũng sẽ không khuất phục. Chỉ là hắn sau lưng có Diệp gia, căn bản không dám trêu chọc Tử Ngọc, bởi vì Tử Ngọc sau lưng Tưởng gia, thực sự quá cường đại, căn bản không phải Diệp gia có thể chống lại. Chọc giận Tưởng Ngọc, cho gia tộc trêu chọc tai họa ngập đầu, hắn chính là gia tộc tội nhân. Tưởng thiếu, ta cũng là trong lúc vô tình đột phá. Chờ một chút, ngươi không có ý. Cái kia chính là nói, ta Tưởng Ngọc không bằng ngươi. Vẫn là nói ngươi Diệp Sinh tử thiên phú đã cường đại đến tình trạng như thế, vậy mà không có ý đều có thể đột phá đến đế cảnh. Bốn phía đã vây xem rất nhiều người, đối với việc này đã coi như là không cảm thấy kinh ngạc. Rất là thổn thức không thôi. Không có cường đại chỗ dựa, ngay cả mình đột phá đều cần phải cẩn thận, đều là mình sai. Rất nhiều người đều không quen nhìn Tưởng Ngọc sắc mặt cùng Sở Tác Sở Vi, nhưng bởi vì Tưởng gia uy hiếp, giận mà không dám nói gì. Tưởng thiếu, ta cam đoan từ giờ trở đi, ta không lại đột phá, tuyệt đối sẽ không lại vượt qua ngươi. Băng lãnh hai mắt chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt Diệp Sinh Tử, Tưởng Ngọc mặt mũi tràn đầy sát khí sôi trào, lạnh lùng nói, là Diệp Sinh Tử, ta hiện tại rất tức giận, lập tức quỳ xuống, ta muốn ngươi giống con chó một dạng quỳ, cho bản thiếu gia quỳ đủ ba thiên tài có thể lên. Song quyền nắm thật chặt, đầu ngón tay cắm vào trong lòng bàn tay đều hồn nhiên không biết, lửa giận trong lòng cùng khuất nhục rất khó áp chế, bất quá Diệp Sinh Tử minh bạch, chính mình nhất định phải tỉnh táo. Hắn có phụ mẫu, có gia tộc, có huynh đệ, không thể trêu chọc Tử Ngọc. Nhưng là, để hắn quỳ xuống làm không được. Tình nguyện chết. Diệp Sinh Tử hai đầu gối vững như bàn thạch, nói ra, em muốn là Tưởng thiếu không chỗ phát tiết lửa giận trong lòng, ta nguyện ý tự tận ở này, chỉ là hy vọng Tưởng thiếu không muốn đem việc này liên lụy đến Diệp gia. Nghe đến lời này, bốn phía tất cả mọi người là thổn thức không thôi, rất là bội phục Diệp Sinh Tử, tâm lý ào ào giơ ngón tay cái lên. Trong đám người, Tô Thần cũng rất là tán thưởng gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch vô luận nơi nào, cũng không thể xen vào việc của người khác, bởi vì vì thiên hạ chuyện bất bình quá nhiều, chính mình muốn quản cũng không quản được. Tàn khốc hiện thực thế giới, xen vào việc của người khác khẳng định là không được. Nhưng là hiện tại, tình huống tự hồ có chút không ổn. Đầu tiên, hắn xác thực rất ưa thích cái này cái gọi là Diệp Sinh Tử tính cách, không sợ sinh tử, nhưng bởi vì sau lưng gia tộc, tình nguyện tự tử cũng không nguyện ý quỳ xuống. Lần, trong tay hắn thập tuyệt đỉnh lại có phản ứng, nói rõ Diệp Sinh Tử rất là thích hợp thập tuyệt đỉnh, trở thành thập tuyệt tướng một trong. Thập tuyệt 10 đỉnh, cùng sở hữu 10 vị thập tuyệt tướng, chính mình nhất định phải nhanh địa gom góp thập tuyệt tướng. Ha ha, Diệp Sinh Tử, bản thiếu gia hiện tại liền có thể minh xác nói cho ngươi, hôm nay ngươi nếu là không quỳ, bản thiếu gia không chỉ có đòi mạng ngươi, bao quát ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Diệp tất cả mọi người, đều sẽ chết, đồng thời sẽ còn chết rất thảm. Ngươi dám? Ta là không dám, nhưng là sau lưng ta Tưởng gia dám, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Quỳ xuống. Diệp Sinh Tử song quyền nắm thật chặt, hắn cận kề cái chết không quỳ, thậm chí nguyện ý lựa chọn tự tử, chỉ là đối mặt Tưởng Ngọc uy hiếp, hắn có thể làm được không nhìn sao? Hắn không thể. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn gia tộc bị diệt, càng thêm không có khả năng nhìn lấy phụ mẫu chịu nhục thậm chí bị giết hại. Bất kể có hay không nguyện ý, hiện tại hắn vì gia tộc, vì thân nhân chỉ có thể quỳ xuống. Ngươi phải nhớ kỹ, bất cứ lúc nào cũng không thể quỳ xuống, cho dù là bồi lên gia tộc, giống như vậy đồ bỏ đi, liền xem như ngươi lần này quỳ, lần sau đâu? Lần sau nữa đâu? Chẳng lẽ ngươi phải quỳ cả một đời? Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, một vị thanh niên anh tuấn đi tới Diệp Sinh Tử bên người. Rất là kinh ngạc, bởi vì nơi này là Cửu U Thành, lấy Tưởng Ngọc sau lưng Tưởng gia, ai dám trêu chọc? Khiêu khích liền là chết, xen vào việc của người khác hậu quả cũng là sẽ chết rất thảm. Ao suy đoán, thanh niên đến cùng là cái gì thân phận, cũng dám quản nhiều Tưởng Ngọc nhàn sự. Diệp Sinh Tử tự hồ cũng hơi kinh ngạc, nhìn bên cạnh thanh niên, hỏi, lại còn chưa xin hỏi các hạ. Không cần hỏi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta là ngươi quý nhân là đủ. Tưởng Ngọc sắc mặt càng phát ra âm trầm, hôm nay nhìn đến Diệp Sinh Tử đột phá đến đế cảnh, bản thân liền là nổi giận trong bụng, ước ao ghen tị dưới, mới muốn hung hăng nhục nhã Diệp Sinh Tử một chút. Ai có thể nghĩ tới, nửa đường hội giết ra cái không muốn sống. Tại Cửu U Thành bên trong, người nào không biết hắn Tưởng gia thiếu gia, ai dám trêu chọc Tưởng gia. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn, dám quản bản thiếu gia nhàn sự, bắt lại cho ta. Tưởng Ngọc sau lưng mãi mãi cũng theo hai vị thiên đế cảnh, tuy nhiên nơi này là Cửu U Thành, không người nào dám trêu chọc Tưởng gia, bất quá mọi thứ đều sợ vạn nhất. Tưởng gia rất là yêu thương Tưởng Ngọc, có thể phái ra hai vị thiên đế cảnh trông coi, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Hai vị thiên đế cảnh căn vốn không chần chờ chút nào, hướng thẳng đến Tô Thần bước nhanh mà đi, bọn họ rõ ràng Bạch thiếu gia lửa giận đã áp chế không nổi. Vô luận là ai, dám nhúng tay gia tộc sự tình, đều có thể trực tiếp mạt sát. Tô Thần vẫn chưa động. Diệp Sinh Tử lập tức ôm quyền nói, "Nghe Tưởng thiếu, việc này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào." Diệp Sinh Tử, ngươi tốt nhất im miệng, ngươi sự tình ta sau đó sẽ cùng ngươi tính toán rõ ràng, bất quá bây giờ, bản thiếu gia đối với hắn rất có hứng thú, ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn có mấy phần năng lực, dám quản ta nhàn sự. Nhìn lấy ngăn ở trước mặt Diệp Sinh Tử, Tô Thần phát hiện mình càng ngày càng ưa thích tiểu tử này, không tệ tính cách, tối thiểu nhất không có dọa đến tránh đến một bên. Vỗ vỗ Diệp Sinh Tử bả vai, Tô Thần vừa cười vừa nói, kẻ ta muốn ngươi mãi mãi cũng nhớ kỹ, bất cứ lúc nào đều không muốn lựa chọn lui bước, bởi vì ngươi địch nhân, không lại bởi vì ngươi mềm yếu, mà lựa chọn bỏ qua cho ngươi, bọn họ hội làm trầm trọng thêm địa khi nhục ngươi, nam nhân có thể chiến tử, tuyệt đối không thể quỳ xuống. Vừa dứt lời, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, mọi người không giống nhau kịp phản ứng. Đùng, đùng, hai đạo cái tát tiếng vang lên đồng thời, đến từ Tưởng gia hai vị thiên đế cảnh, bị một bàn tay một cái trực tiếp đập thành xương máu, gây mũi máu tanh mùi vị hướng về bốn phía lan tràn, dọa đến tất cả mọi người liên tiếp lui về phía sau, trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng sợ hãi, người nào cũng không nghĩ tới, người này sẽ trực tiếp xuất thủ. Cái gọi là thiên đế cảnh, tại Tô Thần trước mặt liền đánh trả cơ hội đều không có, khủng bố thiên phạt trấn thần chưởng bao trùm dưới, đáng thương hai người thậm chí không có cơ hội bỏ chạy. Ngươi dám giết ta người nhà họ Tưởng. Triệt để mộng, nhìn lấy cái xác không hồn hai vị thiên đế cảnh. Giờ khắc này Tưởng Ngọc triệt để hoảng loạn lên, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, trước mặt thanh niên lại đột nhiên ở giữa xuất thủ, quả thực để hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi, đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới, người này dám ở Cửu U Thành xuất thủ, hoàn toàn không có Tưởng gia để vào mắt, loại chuyện này chưa bao giờ từng gặp phải. Nhìn lấy từng bước một hướng về chính mình đi tới thanh niên, Tưởng Ngọc liên tiếp lui về phía sau, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, sợ hãi quá cầm lên, "Gia tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, bản thiếu gia đến từ Tưởng gia, ta ông tổ nhà họ Tưởng chính là Cửu U hoàng tộc trưởng lão, ngươi dám đụng ta mảy may, ta Tưởng gia chắc chắn sẽ không buông tha ngươi." Theo thanh niên trên thân phóng xuất ra băng lãnh sát ý, rất nhiều người cũng đã cảm nhận được người này là đế cảnh, bất quá liền xem như đế cảnh, muốn khiêu khích Tưởng gia chỉ sợ cũng không đủ tư cách. Tưởng gia tự thân thực lực còn tại đó, đồng thời Tưởng gia còn có một vị lão tổ, đứng hàng Cửu U hoàng tộc trưởng lão, thân phận còn tại đó. Ngươi đang uy hiếp ta. Thập tuyệt tướng, đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, thật vất vả gặp phải có thể dẫn động thập tuyệt đỉnh người, Tô Thần chắc chắn sẽ không lựa chọn buông tha, liền xem như đắc tội Tưởng gia cũng sẽ không tiếc. Tô Thần đã nghĩ tới việc này, coi như Cửu U tộc không phải Thái Sơ thần thể thủ hộ thần tộc, hắn cũng có thể ỷ vào giam cầm Tưởng Ngọc rời đi nơi này. Chỉ cần thuận lợi rời đi Cửu U giới, thì không cần lại lo lắng Tưởng gia, theo Tô Thần, vì một cái thập tuyệt tướng đắc tội Tưởng gia, khẳng định là vô cùng đáng giá sự tình. Chỉ chốc lát thời gian, Tưởng Ngọc đã bị đánh thành huyết nhân, sụi lơ trên mặt đất. Nhìn bốn phía tất cả mọi người là thổn thức không thôi, từng cái trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng chấn kinh. Người này thật sự là đầy đủ điên cuồng, liền Tưởng gia Tưởng Ngọc cũng dám đánh. Diệp Sinh Tử đột phá đế giả cảnh để ngươi rất khó chịu. Không dám. Âm thanh yếu ớt có một chút kinh hãi, Tưởng Ngọc bị đánh ngoan ngoãn, căn bản không dám tiếp tục uy hiếp, coi như Tưởng gia như thế nào lợi hại, hắn muốn là chết, liền xem như giết người này lại có thể thế nào, ngược lại hắn cũng không có khả năng khởi tử hoàn sinh. Đối mặt một người điên, nhất định phải tạm thời ẩn nhẫn lại. Ta hiện tại liền để hắn liên tục tăng lên ba cái cấp độ. Phát lát. Nghe đến lời này, bốn phía tất cả mọi người không tin, dưới cái nhìn của bọn họ, người này khẳng định là khoác lác không thể nghi ngờ, liên tục tăng lên ba cái cấp độ, có thể làm được. Khẳng định là cố ý khí Tưởng Ngọc. Tô Thần trực tiếp theo trong túi càn khôn, lấy ra ba cái đế cực đan, nói ra, để nuốt vào, toàn lực phóng thích ngươi thần thể cùng huyết luân. Đúng. Tô Thần đã phát hiện Diệp Sinh Tử bí mật, có được đặc thù thần thể, nhưng bởi vì Tưởng Ngọc đố kỵ, không dám hết toàn mở ra thần thể, một mực áp chế tự thân thiên phú. hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến, muốn là Diệp Sinh Tử có thể không có chút nào cố kỵ địa tu luyện, ỷ vào thể nội thần thể, tin tưởng tu luyện tốc độ hội tăng lên rất nhiều. Không có nhiều giày vò khốn khổ, Diệp Sinh Tử lựa chọn tin tưởng thanh niên. Trực tiếp đưa trong tay ba viên thuốc nuốt, để vào trong miệng trong nháy mắt hóa thành từng dòng nước ấm, theo cổ họng chảy khắp toàn thân các nơi. Sắc mặt triệt để biến, Diệp Sinh Tử mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bởi vì hắn có thể cảm ứng được ba viên thuốc đến cùng có nhiều khủng bố, không dám có chút chần chờ, lập tức bắt đầu điều động thể nội thần thể, cũng chính là cái gọi là huyết ngục kiếp thần thể. Hắn thiên phú tuyệt đối phải so hiện tại càng khủng bố hơn, muốn là bình thường tu luyện, mượn nhờ huyết ngục kiếp thần thể cùng tự thân thiên phú, chỉ sợ hiện tại hắn đã tấn cấp đến thiên đế cảnh, thậm chí có thể vấn đỉnh tổ đế cảnh. Chính là bởi vì Tử Ngọc duyên cớ, hắn một mực tại áp chế tự thân thiên phú. Quá oan uổng. Quá áp lực. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Diệp Sinh Tử thân thể phía trên khí tức vậy mà bắt đầu điên cuồng địa tăng vọt, từng cái cấp độ tăng lên, từ hạ vị đế giả cảnh trực tiếp bước vào đến đỉnh phong đế giả cảnh. A. Tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, cho dù là Tử Ngọc đều là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, liền xem như tận mắt nhìn thấy, đều không thể tin tưởng việc này là thật. Cùng một thời gian, Cửu U Phong, Cửu U Hoàng tộc ngồi xuống nơi này. Bất quá lại là ngọn núi bên trong phong. Chánh thức Cửu U Phong, bị trước mặt ngọn núi khổng lồ ngăn trở, nương theo lấy đinh tai nhức óc thanh âm, đầy trời mây đen dày đặc, giống như giang hà lao nhanh giống như. Lần lượt từng bóng người theo bốn phương tám hướng mà ra. Bên trong đứng tại tối thiểu nhất 13 đạo bóng người, trên thân toàn bộ tản ra khí tức cường đại, chính là Cửu U tộc 13 vị nửa bước thần đạo. Cửu U tộc tộc trưởng Tổ Doanh, 12 vị trưởng lão. Tại Cửu U trong tộc, không có bất kỳ cái gì lão tổ tồn tại, đồng thời trưởng lão cũng có được thân phận đẳng cấp phân chia, 12 vị trưởng lão thuộc về Cửu U tộc thân phận tối cao trưởng lão. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao trong tộc sẽ xuất hiện mãnh liệt như thế thiên địa dị tượng ba động? Tổ Doanh nhìn lấy xuất hiện trước mặt lít nha lít nhít hư huyễn bóng người, vậy mà hướng về phong bên ngoài triều bái, nói ra, Cửu U tộc có một cái truyền thuyết, muốn là thái sơ thần thể xuất hiện, liền sẽ dẫn động Cửu U tộc Cửu U dị tượng. Từ khi thượng cổ thời đại sụp đổ, thái sơ thần thể lại không xuất hiện qua, lại không nghĩ tới, thái sơ thần thể vậy mà xuất hiện. Thái sơ thần thể. 12 vị trưởng lão sắc mặt đều triệt để biến, bọn họ đều rất rõ ràng thái sơ thần thể ý vị như thế nào. Cửu U tộc, tại thượng cổ thời đại tên là Cửu U thần tộc, chính là thái sơ thần thể tứ đại thủ hộ thần tộc một trong, sứ mệnh chính là thủ hộ thái sơ thần thể. Chỉ là thái sơ thần thể chưa bao giờ xuất hiện qua. Tộc trưởng, có thể xác định sao? Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đã có người dung hợp thái sơ thần thể. Thở dài một tiếng, Tổ Doanh rất là bất đắc dĩ nói, kể trong tộc có bí mật, thái sơ thần thể người sở hữu, sẽ tu luyện một môn thái sơ trớ chú thuật, đối với tứ đại thủ hộ thần tộc võ giả tới nói, giây phút liền có thể làm được trấn sát. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Các vị trưởng lão, ta Cửu U tộc làm thái sơ thần thể thủ hộ thần tộc, đã thái sơ thần thể xuất hiện, vậy chúng ta Cửu U tộc thì muốn tiếp tục gánh vác thủ hộ thái sơ thần thể nhiệm vụ. Bây giờ có thể khóa chặt sao? Có thể. Cái kia việc này không nên chậm trễ, lập tức cung nghênh thái sơ thần thể trở về trong tộc. Cửu U thành. Theo Diệp Sinh Tử tu vi liên tục đột phá ba cái cấp độ, triệt để chấn nhiếp mọi người, từng cái nhìn lấy một màn trước mắt, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản sẽ không có người tin tưởng. Phục sao? Lạnh lùng trong ánh mắt đều là lạnh lẽo sát ý lăn lộn, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tưởng Ngọc, hắn đã chém giết Tưởng gia hai người, đồng thời đã quyết định thu phục Diệp Sinh Tử, như vậy cùng Tưởng gia ân oán xem như triệt để kết xuống. Muốn là Cửu U tộc không phải thái sơ thần thể thủ hộ thần tộc, đối mặt cường đại như thế Cửu U tộc, muốn nói không có chút nào kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Phục. Hắn có thể đột phá sao? Có thế. Quỳ xuống. Tưởng Ngọc căn bản không dám không quỳ, cố nén trong lòng khuất nhục cùng phẫn nộ, hai đầu gối quỳ xuống đất, cầu xin tha thứ. Nghệ Diệp huynh, ta biết sai, trước đó sự tình là ta không đúng, ta Tưởng Ngọc không phải người, ta là súc sinh, ngươi thì coi ta là cái rắm thả, ta có thể cam đoan, từ giờ trở đi, ta không còn khi dễ ngươi, ngươi người Diệp gia đều có thể sống rất khá. Ta thật biết sai, ngươi biết ta bên trên có 380 tuổi nải nải muốn dưỡng, dưới có 3 tuổi hài tử cần ta chiếu cố, ta không thể chết. Van cầu Diệp huynh. Diệp huynh, ngươi giúp ta van nài, ta không dám, ta thật không dám. khóc ròng ròng, lăn lộn kẹp lấy mặt mũi tràn đầy máu tươi, nhìn qua muốn nhiều thảm có nhiều thảm, để mọi người thấy đến độ là thổn thức không thôi. Vô luận đi đến nơi nào, đều là mạnh được yếu thua tàn khốc hiện thực, người nào quyền đầu cứng, người nào thì trâu. Vừa mới Tử Ngọc còn ngưu bức hống hống, hung hăng dẫm lên Diệp Sinh Tử, càng là muốn Diệp Sinh Tử quỳ nhục nhã. Hiện tại đâu? Thật đúng là phong thủy luân chuyển, Tử Ngọc ngược lại cho Diệp Sinh Tử quỳ xuống, đồng thời nước mũi một thanh nước mắt một thanh, liền mặt mũi đều không muốn. Không người nào dám nói chuyện, bởi vì chuyện này việc quan hệ Tưởng gia, nếu như bị tai bay vạ gió, nhất định là nhóm lửa tự thiêu sự tình, không người nào nguyện ý gây phiền toái, thậm chí là cho mình treo chọc tai họa ngập đầu. Chết mà nhìn chằm chằm lấy Diệp Sinh Tử bên người thanh niên, mọi người ào suy đoán, người này đến cùng là ai, chẳng lẽ đến từ Cửu U tộc? Rốt cuộc chỉ có Cửu U hoàng tộc mới có thể không nhìn Tưởng gia, người khác, vô luận là cái kia Cửu U phân tộc, đều không dám tùy ý khiêu khích Tưởng gia, rốt cuộc Tưởng gia sau lưng có Cửu U hoàng tộc làm chỗ dựa. Ông tổ nhà họ Tưởng thế nhưng là Cửu U hoàng tộc trưởng lão, thân phận cùng thực lực đều còn tại đó. Liên tục cầu xin tha thứ, bây giờ Tưởng Ngọc là chân chính sợ hãi. Đối phương thì là cái người điên. Nhưng phàm là người bình thường, khẳng định không dám ở Cửu U thành khiêu khích Tưởng gia, bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình. Đối mặt người điên, hắn là thật sợ hãi, muốn là hắn bị tàn sát, coi như gia tộc báo thù cho hắn lại có thể thế nào. Diệp Sinh Tử không nói gì, bởi vì chuyện này hắn không cách nào làm chủ, hắn có thể nhìn ra được, đứng ở trước mặt mình thanh niên khẳng định không đơn giản. Không có 10 đủ lực lượng dưới, dám ở Cửu U thành làm nhục như vậy Tử Ngọc. Khẳng định là không dám sự tình. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Tử Ngọc. Tô Thần vẫn chưa lập tức chém giết Tử Ngọc, bởi vì hắn biết rõ, mình muốn mang theo Diệp Sinh Tử thuận lợi rời đi Cửu U giới, nhất định phải giam cầm Tử Ngọc. Rốt cuộc hiện tại hắn còn không cách nào xác định, Cửu U tộc có phải hay không Thái Sơ thần thể thủ hộ thần tộc, hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm. Quay người nhìn về phía Diệp Sinh Tử, Tô Thần đã chờ đợi không kịp, bởi vì hắn muốn xác định, Diệp Sinh Tử có nguyện ý hay không luyện hóa thập tuyệt đỉnh, thành vì chính mình thập tuyệt tướng. Muốn là Diệp Sinh Tử không nguyện ý, như vậy chính mình không có khả năng bởi vì Diệp Sinh Tử, mạo hiểm mang theo Diệp Sinh Tử rời đi. Ta gọi Tô Thần, hiện tại ta cần ngươi quyết định, có nguyện ý hay không đau mau nói cho ta biết. Diệp Sinh Tử gật gật đầu, nói ra, ê mời nói. Trong tay của ta có thập tuyệt đỉnh, chính là thượng cổ thời đại đỉnh cấp bảo vật, ta cần ngươi luyện hóa thập tuyệt đỉnh, trở thành ta thập tuyệt tướng. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, một khi ngươi luyện hóa thập tuyệt đỉnh, liền cần muốn vĩnh viễn thần phục với ta, một khi có bất kỳ lòng phản loạn, đều sẽ bị thập tuyệt đỉnh phản vệ. Mà ta có thể hứa hẹn, chỉ cần ngươi trung tâm, ta sẽ dẫn lấy ngươi tấn cấp thần đạo, rời đi thiên hoang đại lục tiến về thánh vực, ngươi võ đạo cũng sẽ đạt tới đỉnh phong, muốn là ngươi không nguyện ý, hiện tại có thể cự tuyệt, ta sẽ cứ vậy rời đi, mà ngươi cùng Diệp gia sinh cùng tử, ta sẽ không lại quản nhiều. Ăn ngay nói thật, Tô Thần không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng. Hắn không phải thánh nhân, đối mặt chính mình người, khẳng định sẽ thề sống chết thủ hộ, nhưng là không có quan hệ gì với chính mình người, 100% sẽ không xuất thủ. Không cần nói hắn, việc này vô luận đổi lại là người nào, tin tưởng đều hội chọn lựa như vậy. Vừa mới hắn xuất thủ đánh giết hai người, giam cầm Tử Ngọc, thì là muốn cứu Diệp Sinh Tử, để luyện hóa thập tuyệt đỉnh, muốn là Diệp Sinh Tử cự tuyệt chính mình lời nói, như vậy chính là một chuyện khác. Ngươi có thể mang theo ta Diệp gia cùng rời đi Cửu U giới sao? Diệp Sinh Tử rất rõ ràng, theo hắn thuận lợi rời đi, Tưởng gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn không nguyện ý liên lụy gia tộc. Càng thêm không nhớ nhà tộc bởi vì chính mình, theo mà bị diệt tộc. Tưởng gia tuyệt đối có thực lực này. Có thể. Lập tức quỳ một chân trên đất, Diệp Sinh Tử sắc mặt kiên định nói ra, người ta Diệp Sinh Tử nguyện ý trở thành thập tuyệt tướng, đời đời kiếp kiếp tuyệt không phản bội. Tô Thần trong tay xuất hiện một cái màu đen đỉnh nhỏ, chính là thập tuyệt đỉnh. Dọc một dọc bản mệnh tinh huyết đến thập tuyệt đỉnh bên trong. Đúng, Tô Thiếu. Không có chút nào dày vò khốn khổ, như là đã lựa chọn thần phục luyện hóa thập tuyệt đỉnh, khẳng định như vậy không biết chân trong chân ngoài, đồng thời hắn rất là kính nể Tô Thiếu đảm lượng cùng bá đạo. Theo dạng này chủ nhân, mới có thể đi được càng xa. Một giọt bản mệnh tinh huyết chậm rãi nhỏ ra, tiến vào thập tuyệt đỉnh đồng thời, màu đen đỉnh nhỏ trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào Diệp Sinh Tử thể nội. Tô Thần minh bạch, theo Diệp Sinh Tử thuận lợi luyện hóa thập tuyệt đỉnh, tu vi khẳng định sẽ lần nữa tăng lên. Đến mức có thể tăng lên đến mức nào, còn không rõ lắm. Tưởng gia tại Cửu U Thành địa vị còn tại đó. Ngắn ngủi mấy chục phút thời gian, Tưởng gia gia chủ Tưởng Thiên Núi, cũng chính là Tưởng Ngọc phụ thân, đã mang theo Tưởng gia đông đảo cường giả chạy đến. Nhìn lấy tê liệt trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy máu tươi nhi tử, phẫn nộ Tưởng Thiên Núi, sắc mặt âm trầm địa dọa người, hắn thực sự không có nghĩ đến, tại Cửu U Thành bên trong, vậy mà có người lớn lối như thế. Dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Cha, cứu ta, nhanh cứu ta. Nhìn lấy phụ thân chạy đến, Tưởng Ngọc quả thực kinh hỉ tới cực điểm, chỉ là còn không có đứng dậy, liền đã bị Tô Thần trực tiếp thi triển Thái Sơ Thần Văn, hung hăng công kích trong đầu nguyên thần. Nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết, Tô Thần trực tiếp đem Tưởng Ngọc đầu hung hăng dẫm tại dưới chân, nhìn lên trước mặt Tưởng gia hơn trăm người, trên mặt không có sợ hãi chút nào. A! À. Nhìn lấy thanh niên dẫm lên Tưởng Ngọc đầu, đồng thời khiêu khích nhìn lấy Tưởng gia mọi người, tất cả mọi người mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy ngây ngốc nhìn lấy, gặp qua phách lối, nhưng chưa từng thấy qua lớn lối như thế người. Buông hắn ra. Cố nén trong lòng vô tận lửa giận, Tưởng Thiên Núi bởi vì cố kỵ chính mình nhi tử, căn bản không dám ra tay, bất quá ánh mắt bên trong sát ý, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được. Nơi này là Cửu U Thành, Tưởng gia địa bàn, đồng thời mọi người đều biết sự tình, Tưởng gia có một vị lão tổ, chính là Cửu U Hoàng tộc trưởng lão, uy hiếp Cửu U Thành, không cần nói đồng dạng võ giả, cho dù là hắn Cửu U phân tộc cũng không dám khiêu khích. Tưởng Thiên Núi cũng không nhận ra trước mặt người này, hắn tâm lý có chút suy đoán, chẳng lẽ này người đến từ Cửu U Hoàng tộc, suy nghĩ một chút cũng rất không có khả năng sự tình, đối phương muốn là đến từ Cửu U Hoàng tộc, cũng lại bởi vì lão tổ nguyên nhân không có khả năng như thế quá phận, đem chính mình nhi tử dẫm tại dưới chân, hoàn toàn là không nể mặt lão tổ, loại chuyện này chắc chắn sẽ không đi làm. Chính là bởi vì như thế, Tưởng Thiên Núi cơ hồ có thể khẳng định, đối phương khẳng định không phải tới từ Cửu U Hoàng tộc người. Lấy chỉ thay kiếm, băng lãnh bá đạo kiếm khí trong nháy mắt xuyên thấu Tưởng Ngọc ngực trái, nhất thời, như vết heo kêu thảm vang vọng hư không. Ta nếu là không thả đâu? Ngươi dám? Không cho Tưởng Thiên Núi bất luận cái gì tiếp tục nói nhảm cơ hội, Tô Thần rất là không kiên nhẫn nói ra, để ta mặc kệ ngươi Tưởng gia tại Cửu U Thành là thân phận gì, ta hiện tại có thể nói cho ngươi, ngươi nhi tử trêu chọc ta chỉ là thoáng trừng trị một chút, mà ngươi tốt nhất đừng chọc ta tính khí không tốt lắm, muốn là chọc giận ta sẽ đem ngươi nhi tử xuyên thành tổ ong vò vẽ. Nghe đến lời này, bốn phía một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người nhìn lên trước mặt thanh niên, đều triệt để dọa sợ, đối mặt Tưởng gia gia chủ đều dám lớn lối như vậy, chẳng lẽ người này không muốn còn sống rời đi Cửu U Thành. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, Tưởng Thiên Núi bởi vì cố kỵ nhi tử sinh tử, căn bản không dám ra tay, hắn đương nhiên minh bạch đối phương vì gì lớn lối như thế, đơn giản là ỷ vào dưới chân nhi tử. Tâm lý hít thở một hơi thật sâu, Tưởng Thiên Núi cố nén trong lòng vô tận sát ý, lạnh lùng nói, ở ngươi muốn như thế nào? Rất đơn giản, ta muốn mang theo Diệp gia tất cả mọi người rời đi Cửu U Thành, đồng thời rời đi Cửu U giới, các ngươi Tưởng gia nếu là dám ngăn cản mảy may, ta thì đòi mạng hắn. Ngươi cho rằng ngươi có thế đi được sao? Tưởng gia chủ là ý nói, muốn đem ta lưu tại Cửu U Thành. Ngươi cần muốn cho ta một cái thuyết pháp. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, từng đạo băng lãnh kiếm khí không ngừng mà xuyên thấu lấy Tưởng Ngọc thân thể, đồng thời khống chế độ chính xác, Tưởng Ngọc căn bản sẽ không chết, sẽ chỉ phát ra thê thảm mổ heo gọi tiếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.